Chương 1591, Thương hội đệ nhất năm châu tụ Kim Thành, tên như ý nghĩa, nơi kim ngân tụ tập. Như người ta thường nói, có tiền có thể kết duyên với thần, có thể mua được ma, hầu hết hoàng thất và quan lớn đế quốc kiểm soát toàn bộ Trung Châu kiếm tinh đế quốc, nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là tụ Kim Thành, đại thương hội đệ nhất năm châu, nơi của tổng bộ Hải Xuyên Thương hội, cho dù là kiếm tinh hoàng thất, cũng rất khó nhúng tay vào. Thế nhưng thật sự khó nhúng tay vào sao? Điều này cũng không phải, đế quốc cứng rắn, uy chấn bốn châu, một thương hội nho nhỏ có là gì? Ngay cả khi ngươi thông suốt thiên hạ, ngươi giàu có sánh ngang đế quốc thì thế nào, dưới thế lực cường hãn, kim ngân cũng tiện tay mà đến, tiện tay mà đi thôi, dân không đấu được người giàu không tranh giành được với quan lớn, từ xưa đến nay đều thế. Mà ở trong đó sẽ bị một thương hội khống chế cũng là thứ mà đế quốc cần. Dù sao, cho dù kiếm tinh đế quốc có đối địch với bốn châu, cũng cần phải lưu thông hàng hóa, khoáng sản bốn châu, linh dược và khoáng sản Trung Châu, dị bảo, tất cả những thứ mọi người cần trao đổi, cần có thương nhân trung gian vận hành, thương hội Hải Xuyên, chính là thương nhân như vậy. Đế quốc cho nó quyền lực liên thông năm châu, nó ở giữa xây dựng con đường lưu thông giữa năm châu, địa vị của nó ở Trung Châu, thậm chí với bốn châu đều có địa vị ảnh hưởng rất lớn. Trong hàng ngàn năm qua, bởi vì nó luôn bằng lòng với nhiệm vụ của mình, không đặt chân vào bất kỳ tranh chấp quyền lợi nào nên có được sự tin tưởng chung của năm châu và cũng đã mở cánh cửa để thương hội làm ăn ngày càng lớn mạnh hơn, trở thành liên lạc viên thực thụ của năm châu. Đặc biệt trong mấy trăm năm Bách Lý Kinh Vĩ xưng tướng, tài giỏi mưu lược, giao lưu với các châu thêm cấp thiết, sức mạnh được giải phóng. Mang lại cho Hải Xuyên thương hội quyền lợi vận hành lớn hơn, thiết lập truyền tống trận năm châu thuộc về mình, thuận tiện vận chuyển vật tư. Đây có thể nói là chiến công vĩ đại nhất, không phải thế lực nào cũng có thể làm được. Nên biết rằng, một khi truyền tống trận năm châu được hình thành, rơi vào tay cá nhân tương đương với việc mất kiểm soát, quân của đối phương có thể dễ dàng tiến hàng ngàn dặm vào trong đế quốc, muốn rút lui cũng sẽ biến mất trong nháy mắt, như lắp cửa sau cho bọn họ. Cho nên ngoại trừ Trung Châu, bốn châu còn lại không một châu nào có truyền tống trận rơi vào tay cá nhân. Thường được gọi là thương đạo. Giữa các châu chỉ có người cầm quyền tối cao khai thông quan đạo truyền tống trận, để có thể tiếp viện biên giới các châu khi cần. Có thể thấy được, Bách Lý Kinh Vĩ nắm quyền, hắn can đảm đem quyền lực đặt ở dân gian, tăng tốc thông suốt thương nghiệp, quyết định này thật táo bạo. Quyết định táo bạo của hắn cũng không phải nóng đầu mà đưa ra quyết định, mà sau lưng hắn có hỗ trợ hùng hậu. Xưa nay, kiếm tinh đế quốc không sợ thám tử bốn châu còn lại, đương nhiên cũng không sợ bốn châu còn lại chạy đến quấy rối, hoặc là trực tiếp tấn công Hoàng Long. Bởi vì Hoàng Long Trung Châu cũng là bất bại kiếm tôn, nếu có thể đánh bại hắn, Trung Châu cũng bị bại. Đáng tiếc đây là chuyện không thể, hắn đã quá mức cường đại, không ai có thể nhận một chiêu của hắn thì dù có là cao thủ đến mức nào cũng chỉ đến chịu chết mà thôi. Hơn nữa còn có Cửu Kiếm Vương đóng quân ở Cửu Vực, toàn bộ Trung Châu đều là địa ngục xâm la, cho dù đệ nhất thị tộc Đông Châu và Thượng Quan Gia cùng tới, cũng chỉ lo lắng sợ hãi. Xém chút toàn quân bị diệt thì những người còn lại không đáng nói đến. Chính vì bối cảnh cường đại như vậy, Bách Lý Kinh Vĩ xử lý chính sự như cá gặp nước. Có thể làm những gì hắn muốn, thi triển hết thảy tài năng mà không phải sợ điều gì. Dù vậy, thương đạo bằng đường truyền tống cũng có rất nhiều hạn chế, ngoài Hải Xuyên Thương hội ấn giám, còn cần có thành chủ tụ Kim Thành trên danh nghĩa, thành viên hoàng thất, Bách Lý Cảnh Ngọc cho phép mới có thể thông qua, cũng xem như bảo hiểm kép. Miễn cho đối phương có hành động lạ, bản thân nơi này còn không biết, để người ta chiếm tiên cơ, thiệt thòi lớn lúc đó hối hận cũng muộn. Cho dù bảo hiểm kép cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng cuối cùng vẫn cần người chấp hành. Có lẽ bởi vì bản thân đế quốc thực lực quá mạnh mẽ không ngại những buôn bán linh tinh. Rất yên tâm với Hải Xuyên Thương hội, cũng có thể là xem thường cao thủ bốn châu, tóm lại, bảo hiểm thứ hai, Bách Lý Cảnh Ngọc, đúng là tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Cả ngày chỉ phong hoa tuyết nguyệt, không có chuyện gì để làm, căn cơ tu luyện càng lãng phí đến mức cặn bã. Một người đã hơn 300 tuổi, mà tu vi chỉ mới có thần chiếu cảnh, nếu không phải hắn là thành viên hoàng thất thì ở một nơi nhân tài đông đúc như Trung Châu, hắn có thể làm được thành chủ sao? Hừ, chỉ nhờ tổ tông che chở. Mà cứ như vậy, người cầm quyền thực tế toàn bộ tụ Kim Thành đã rơi vào tay Hải Xuyên Thương hội. Trác Phàm đã sớm điều tra hết thảy mọi chuyện nơi này, bóng dáng cô đơn đi vào cửa thành mạ vàng nạm ngọc, nguy nga rộng lớn, sau lưng hắn Cổng Cổ Tam Thông vẫn ngủ không tỉnh, ánh mắt khẽ híp lại, đi thẳng vào. Hiện tại thương thế của Cổ Tam Thông nhìn qua đã hoàn toàn khôi phục, dù sao cũng chỉ ngoại thương, chỉ cần cầm máu thì không có gì đáng ngại. Nhưng thật kỳ quái, Cổ Tam Thông vẫn suy yếu như cũ, nguyên khí không thấy khôi phục, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Trác Phàm đã luyện chế rất nhiều đan dược bồi bổ thân thể cho hắn uống nhưng vẫn không thấy tiến triển. Dường như cho dù hắn có ăn gì, dược lực cũng mất đi trong cơ thể, trong nháy mắt biến mất, không hấp thu chút nào. Chuyện kỳ quái như vậy, Trác Phàm nghĩ mãi mà không rõ, cũng không tìm hiểu ra, cuối cùng đành phải tiếp tục dự định lúc đầu, quay về Tây Châu tìm hai lão quái vật thương lượng thôi. Bọn họ là lão quái vật đồng loại kỳ lân, sống từ thượng cổ đến bây giờ, kiến thức rộng rãi, chắc hiểu rõ nguyên nhân bên trong. Cho nên, Trác Phàm muốn mượn nhờ truyền tống trận Nam Châu, nhanh chóng đưa Tiểu Tam Tử trở về. May mà hiện giờ tính mạng Tiểu Tam Tử không nguy kịch, tạm thời không cần lo lắng. Trên đường lớn hối hả, người đến người đi, hai cha con lặng lẽ xen khẽ trong đám người, đưa mắt nhìn bốn phía, tựa như đang tìm kiếm gì đó. Bỗng nhiên, hai mắt Trác Phàm sáng lên, hắn đã tìm được nơi hắn muốn đi, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Mà theo ánh mắt hắn nhìn tới, là một tòa đình viện cao lớn, trước cửa có hai cao thủ dung hồn cảnh yên lặng canh gác, hai mắt nhìn không chớp, giống như người máy thực hiện chức trách của mình, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Mà phía trên bọn họ là bảng hiệu ánh vàng rực rỡ, hiện rõ khí thế thổ hào, trên đó viết bốn chữ lớn, Hải Xuyên Thương Hội. 2. Muốn mượn thương đạo, trước tiên phải giải quyết tài chủ này mới được, ha ha ha. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm Cổng Cổ Tam Thông đi về phía đó, thế nhưng không đợi hắn bước vào cửa, hai cánh tay mạnh mẽ giao nhau đã ngăn hắn lại. Khẽ giật mình, Trác Phàm đối mặt tình cảnh này có chút quen thuộc, hình như trước kia tiến vào Tiềm Long Các cũng được đãi ngộ như vậy. Ha ha. Quả nhiên, cẩu nô tài trong thiên hạ đều như thế, mắt chó coi thường người khác. Thế nhưng điều khiến hắn không tưởng tượng nổi lại phát sinh, tuy hai người kia ngăn hắn lại, nhưng không làm ra vẻ xem thường mà hơi không người. 10 phần lễ độ chào hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì? Nói chuyện làm ăn. Làm ăn cái gì? Ta cần phải nói với các ngươi sao? Gọi gia chủ các ngươi đến đây. Lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, Trác Phàm không nói gì. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ hai con chó giữ cửa này chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đây. Có điều hắn lại không ngờ tới, hai người này không những không giận, ngược lại tỏ vẻ khiêm tốn nói, ha ha ha. Tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, không phải chúng ta muốn vặn hỏi ngài cái gì. Hải Xuyên Thương Hội chúng ta vẫn luôn xem ai vào cửa là khách, luôn phục vụ chu đáo. Nhưng ngài cũng biết, con người cũng có nhiều loại, làm ăn chia lớn nhỏ. Quy cách làm ăn của chúng ta tương đối cao, cho nên đều hướng tới khách hàng lớn, nếu ngài làm ăn không đủ lớn, ngài nên tìm đến thương hội khác của chúng ta, cách chúng ta khoảng 500 mét về phía trước, vô cùng hoan nghênh ngài hợp tác, cảm ơn. Mày nhíu chặt, Trác Phàm nhìn hai người bọn họ một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Đại thương hội Nam Châu có khác, ngay cả hộ vệ điều giáo cũng được huấn luyện không tức giận, khó trách có thể làm ăn lớn được. Đã như vậy, hắn cũng không cần cố ý gây chuyện, thu hút sự chú ý. Trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất hiện một bình sứ nhỏ cùng mấy viên khoáng thạch ống ánh, đưa trước mặt bọn hắn nói, các ngươi nhìn một chút, ta làm ăn có đủ lớn hay không? Thánh Linh Thạch. Trong mắt mạnh mẽ co rút, hai người kia lần nữa nhìn Trác Phàm thật sâu, lại đưa mắt nhìn nhau, nghi ngờ nói, Thánh Linh Thạch ở Nam Châu đều là hàng hóa quản chế, không phải người thường có thể lấy được, ngài đã có thể lấy được, tuyệt đối không có thân phận tầm thường, ngài. Đến tột cùng là ai? Không để ý đến bọn họ, Trác Phàm chậm rãi nghiêng đầu đi, hừ nhẹ một tiếng. Lúc này thân thể tên hộ vệ run lên. Sắc mặt đại biến, biết mình phạm kiêng kỵ thương hội, vội vàng cúi đầu nói xin lỗi tiên sinh, tại hạ không lựa lời nói, ngài không cần để ý. Làm ăn đều cần uy tín, ta nghe nói Hải Xuyên Thương Hội đối với kinh doanh đối tác không hỏi qua lai lịch, đây là tử quy, cho nên hắc bạch các vị đều có thể ăn sạch. Nếu hành động hôm nay của ngươi, bị ông chủ biết được. Xin lỗi, tại hạ vừa rồi thất thố, lắm miệng, xin tiên sinh tha thứ. Tên hộ vệ kia vội vã không người xin lỗi, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Bình thường bọn họ huấn luyện người của mình thành người máy. Không cho phép nhiều lời, đối đãi với khách phải cực kỳ khiêm tốn, dĩ hòa vi quý. Trừ phi chủ nhân hạ lệnh, nếu không không cho phép đi ra ngoài đánh người. Nhưng bây giờ, bởi vì kinh ngạc hắn đã nói nhiều vài lời, phạm vào kiêng kỵ tìm hiểu việc riêng của khách. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, một người lưng cổng đứa bé giống như bị bệnh nặng, trông như người giữ trẻ lại có thân phận cao quý, sử dụng thánh linh thạch để tu luyện. Nên biết rằng, cho dù ở Trung Châu, thánh linh thạch cũng chỉ được lưu thông giữa những cao tầng, không tới phiên những nhân vật hạ tầng bọn họ sử dụng. Cho nên, thân phận Trác Phàm ngay lập tức trở nên khó hiểu, khiến bọn họ lo lắng sợ hãi, phỏng đoán không ngừng. Tên này không phải là người Kiếm Tinh Hoàng Thất chứ? Bị hỏi như thế chắc hắn không vui vẻ gì, cứ để hắn trực tiếp nói chuyện với người phía trên của thương hội, bọn họ không đảm đương nổi. Em gái ngươi, sao lại xui xẻo như vậy? Gặp phải một tên thần bí khó lường, cái miệng hư hỏng này lại không kìm nén được. Trong lòng hai người lo lắng không yên, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, Trác Phàm thì đứng ở một bên, không nói lời nào. Vào cửa phải đánh chó, mặc dù hai con chó này khá ngoan. Hắn không muốn truy cứu nhưng cũng muốn lộ ra ra khí thế bản thân, dọa bọn họ một chút, sau đó mới có thể thuận tiện trang bức đàm phán. Đây luôn là quy tắc đàm phán chuẩn của Trác Phàm, vô cùng cao siêu, cho dù không có cũng làm cho mọi chuyện xảy ra. Thế nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, chuyện gì xảy ra, ai dám dương oai trước cửa Hải Xuyên thương hội chúng ta? Chương 1592, Quy lực dung hồn nhị công tử. Một thanh niên mặc áo gấm, từng bước nhẹ nhàng bước đến gần đám người, hai thị vệ nhìn thấy hắn ta, vội không người bái lạy. Trác Phàm nhìn hắn, bật cười một tiếng, dường như nhớ tới điều gì, sâu xa nói, ta nghe nói Hải Xuyên thương hội có hai vị công tử, đại công tử khôn khéo tài giỏi, rất được gia chủ tín nhiệm, nhị công tử thì hành sự lỗ mãn, thường xuyên gây rắc rối, xém chút khiến lão tử nhà mình tức chết. Đó không phải là ngươi chứ, ha ha ha. Ngươi thả hết cứt chó chưa? Trên mặt vốn đã tức giận, nghe Trác Phàm nói, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tên thanh niên kia hung hăng nắm chặt hai tay, khí thế dung hồn cảnh tam trọng cường đại nhất thời phóng xuất, bước thẳng về phía Trác Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, chó điên này từ đâu tới, đã quấy rối trước thương hội rồi mà còn dám bất kính với bổn công tử, muốn chết à? Âm. Thế mà, khí thế của hắn vừa mới áp tới, còn chưa đến trước người Trác Phàm, hai bóng người mạnh mẽ bỗng xuất hiện phía trước, nhất thời ngăn được cổ khí thế kia, phát ra từng trận tiếng vang. Nhìn kỹ lại, đó chính là hai hộ vệ vừa rồi. Tên công tử kia trừng mắt giận dữ quát lên. Các ngươi làm gì thế? Bổn công tử ra mặt thay các ngươi, giáo huấn tên tiểu tử cố tình gây sự này, các ngươi còn dám cản bổn công tử, muốn chết sao? Nhị công tử bớt giận, lão gia đã phân phó, Hải Xuyên thương hội chúng ta phải dĩ hòa vi quý, không thể ra tay với khách hàng. Riêng vị khách hàng này thân phận cao quý, sợ là con cháu hoàng thất, chúng ngàn vạn lần không thể. Hai tên hộ vệ kia ngượng nghịu, không người khẩn cầu. Thế nhưng không đợi bọn họ nói xong, người kia đã hung hăng vung tay lên, nổi giận nói, con cháu hoàng thất cái gì chứ, bất quá cũng chỉ đầu thai vào chỗ tốt mà thôi, chút bản lĩnh cũng không có còn dám la lối om sòm. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng huyết thống, không phục sao? Vẻ mặt thiếu đánh nhô đầu ra, Trác Phàm cười xùy, nhị công tử quả nhiên danh bất hư truyền, một tên liều lĩnh. Chẳng lẽ ngươi không biết, thế giới này thực lực chỉ đứng thứ hai, quan trọng nhất vẫn là huyết thống sao? Có được bao nhiêu cường giả có thực lực có thể nắm giữ đăng phong tạo cực? Hầu hết bọn vênh váo tự đắc, hành tẩu thế gian, chỉ dựa vào huyết thống mà gà chó cũng lên trời đó sao? Nói đâu xa, nhị công tử ngươi đó thôi. Chính ngươi đầu thai cũng không tệ mà. Nếu ngươi không có thân phận nhị công tử Hải Xuyên thương hội, hai hộ vệ này có thể cung kính ngươi sao? Không đánh ngươi bay vào trong bụng mẹ đã không tệ rồi, ha ha ha. Nói xong, Trác Phàm lại rất vô sĩ mà thu đầu về, khiến nhị công tử kia tức giận thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng. Hai tên hộ vệ liếc nhìn nhau, chỉ biết cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nhìn người sau lưng làm như không có việc gì kích nổ nhị công tử, bọn họ gấp gáp sắp khóc đến nơi. Tên này thật lắm mồm, gây sự không ngại lớn chuyện. Sau khi hít mấy hơn, nhị công tử nhìn chằm chằm hai người trước mặt, giờ nắm đấm, hai cẩu nô tài các ngươi cản ta đúng không, vậy bản công tử cũng không khách khí nữa. Vừa dứt lời, nhị công tử nhất thời đạp chân xuống, phóng về phía hai người, khí thế mạnh mẽ uy áp. Hai người kia trong lòng kinh hãi thốt lên. Nhị công tử, đừng ép chúng ta. Hôm nay bổn công tử buộc các ngươi, có gan cứ ngăn lại ta, nếu không thì ta sẽ làm thịt cái tên con cháu hoàng thất này. Trong mắt hắn sát ý tràn đầy. Hai hộ vệ kia run lên sợ hãi, trong lòng có chút khó xử, nhưng cũng rất nhanh trấn định lại, tay vung quyền, đánh về phía nhị công tử. Nhị công tử, chớ hồ đồ, thương tổn con cháu hoàng thất sẽ mang đến phiền toái cho thương hội. Vì thương hội suy nghĩ, chúng ta đành phải đắc tội thôi. Đinh. Chợt. Thân thể hai tên hộ vệ lắc một cái, toàn thân vẫn như sắt thép, một quyền mạnh mẽ mang theo âm thanh xuyên thấu bầu trời, đập mạnh về phía nhị công tử, lấy thần hồn làm kiếm hộ vệ. Có như thế, dung hồn mới có thể hóa thân thành kiếm, cứng rắn không gì sánh được. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm âm thầm gật đầu bình luận, tựa như người ngoài cuộc, sau khi khơi mào rắc rối, hắn lại là người đứng ngoài xem kịch. Hai hộ vệ này có kiếm hồn không tệ, hùng hồn có lực, sắc bén không thể đỡ. Đáng tiếc, đối diện là... Phốc phốc. Hai đường kiếm cực mạnh đâm thẳng vào bụng nhị công tử. Bọn họ vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, vội vã nhìn về phía nhị công tử nói, nhị công tử, ngài. Sao ngài không né? Thế nhưng, nghênh đón bọn họ là nụ cười quỷ dị. Nhị công tử đứng yên một lúc lâu, trong mắt lóe lên hàn mang. Chỉ là hai đạo kiếm hồn, các ngươi nghĩ có thể thương tổn được ta sao? Hừ. Hai đường kiếm các ngươi tôi luyện còn chưa đủ, sao có thể thương tổn được lông tơ của ta, về sau phải tôi luyện nhiều thêm. Chuyện này. Đây là. Trong lòng vô cùng kinh hãi, sắc mặt hai người đại biến, muốn phải lập tức rút tay về, nhưng dường như kiếm bị kẹt tại trong thân thể của hắn. Dù thế nào cũng không rút ra được. Nhị công tử mỉm cười lắc đầu, sâu xa nói, ta rất ít khi đọ sức với cao thủ dung hồn cảnh, cũng khó trách các ngươi không biết, thần hồn bổn công tử là nguyên tố tự nhiên, hàng phách ngàn năm, một khi dung hồn, thân thể hóa thành băng phách, vô hình vô thái, gần như hư vô. Nếu nguyên lực kiếm hồn các ngươi ngưng tụ đầy đủ, thực sự có thể làm tổn thương ta. Nhưng cũng tiếc, thực lực các ngươi còn chưa đủ, không phải là đối thủ của ta. Ha ha. Từ lúc thần hồn ngưng tụ, ta đã vượt qua hầu hết mọi người, lúc hóa hư cảnh cũng chiếm ưu thế, trên dung hồn cảnh vẫn vậy. Lần này các ngươi thất bại chỉ vì thua ở thần hồn mà thôi, về sau tu luyện thật tốt, nhất định sẽ đền bù thiếu hụt bẩm sinh. Đang nói chuyện từng tiếng xào xạc vang lên, cánh tay hai tên hộ vệ nhanh chóng ngưng kết thành băng sương, sau đó một đường hướng lên, dưới ánh mắt hoảng sợ của hai người, toàn bộ thân thể đều bị đông cứng, không thể di động. Nhị công tử trong nháy mắt chế phục hai người xong chậm rãi lui về phía sau, quyền đầu băng sương của hai người kia mới từ bụng hắn rút ra, sau đó hàn quang trước bụng phun trào, lần nữa khôi phục như thường, không chút thương tổn. Chương 1593, uy lực dung hồn hai chẳng biết một quyền của hai hộ vệ đánh lúc trước đi đâu, chẳng lẽ đâm đến trên người con chó? Dĩ nhiên không phải, điểm này, có lẽ những người chưa đến dung hồn cảnh sẽ không hiểu rõ, nhưng Trác Phàm lại hiểu rõ hết thảy, dung hồn có nghĩa là hợp nhất thần hồn và nhục thể, cũng không chỉ đơn giản tăng cường thực lực mà thôi. So với hóa hư cảnh, dung hồn cảnh cho phép tu giả đạt được trạng thái siêu việt hoàn hảo mà không có lộ chút sơ hở nào. Thần hồn phân làm ba phần, phần thứ nhất thú hồn, khí hồn chính là vật hữu hình, xem như tầng dưới chót của thần hồn. Phần thứ hai nguyên tố thần hồn, chính là sự ngưng kết các nguyên tố tự nhiên, vô hình vô thái, ở giữa, phần thứ ba lĩnh vực thần hồn, mọi thứ được gói gọn trong đó, pháp tắc do ta định đoạt, là hình thái đẳng cấp cao nhất. Cho nên, lúc hóa hư cảnh, bởi vì thần hồn khác biệt nên cho dù tu vi giống nhau, thực lực cũng khác một trời một vực. Điểm này, đến dung hồn cảnh, chẳng những không suy yếu đi ngược lại còn được tăng cường hơn. Nắm giữ thú hồn và khí hồn dung hồn cảnh, thân thể cùng thần hồn dung hồn cho thấy sức mạnh tương đối lớn, thú hồn trở thành giả thú, nắm giữ sức mạnh linh thú. Khí hồn hóa làm binh khí, thân thể như sắt thép, lực phá hoại cực lớn, cho dù lĩnh vực bên trong hóa hư cảnh bị phá ra, cũng khiến đối thủ bị trọng thương. Đương nhiên, điều này không bao gồm lĩnh vực tăng cường thần hồn biến thái song thần hồn của Trác Phàm, ngay cả dung hồn cảnh đều không chạy ra được. Thế nhưng dung hồn cảnh vẫn là tồn tại cấp thấp nhất, bởi vì nguyên tố thần hồn một khi dung hồn, liền có thể khiến thân thể trở thành trạng thái nguyên tố, vô hình vô sắc, nếu trình độ ngưng tụ nguyên lực không có cách nào vượt qua đối thủ căn bản không có cách nào sờ đến thực thể của hắn. Nên cũng không đả thương được đối phương. Giống như hai người hộ vệ kia tấn công nhị công tử, hoàn toàn không tồn tại cùng cấp bậc, tuy tu vi của bọn họ không sai biệt lắm, nhưng vì quan hệ đến thần hồn, nên khác biệt khá lớn. Đến mức lĩnh vực dung hồn đã hóa thân thể thành một lĩnh vực không gian đặc biệt, vô cùng vô tận, một tồn tại càng thêm biến thái. Tuy nhiên, nếu đem nguyên lực tu luyện đầy đủ, dạng người như đang thanh sinh, trình độ xé không liệt địa, đừng nói nguyên tố vô hình, cho dù không gian mênh mông cũng có thể xé rách, thì thần hồn có gì quan trọng? Vì thế tuy thần hồn khác biệt, ưu thế không giống nhau nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cường giả chân chính vẫn có thể giải quyết bằng chính thực lực của mình. Nhưng người bình thường, thần hồn khác biệt, thực lực cũng khác biệt. Không tiếp tục nhìn hai tên hộ vệ đã đông cứng, nhị công tử chậm rãi vòng qua thân thể bọn họ, trực tiếp đi đến trước mặt Trác Phạm, sắc mặt vô cùng giận dữ. Không giết bọn họ sao? Trong mắt lóe lên nụ cười tà đạo, dường như Trác Phạm vẫn muốn gây sự, chỉ hai người băng, hắn cười khẩy nói, hai người này lại dám động thủ với chủ tử, nhìn bộ dạng hung hăng vênh váo của ngươi. Giáo huấn cẩu nô tài của mình mà ra tay nhẹ như vậy sao? Mày nhíu chặt, nhị công tử nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong lòng giận dữ. Hai người này vừa rồi động thủ với bổn công tử chỉ vì cứu tính mệnh của ngươi, chẳng lẽ ngươi báo đáp bọn họ như vậy sao? Còn bảo ta giết bọn họ? Báo đáp? Tại sao ta phải báo đáp? Trác Phàm khinh thường nói, ta muốn làm ăn với thương hội các ngươi, là khách của các ngươi, bọn họ bảo hộ ta là chuyện đương nhiên. Huống hồ, bọn họ làm như vậy phần lớn là vì danh dự của thương hội, không muốn có thêm phiền phức. Cho nên mới nói, bọn họ không phải vì ta mới động thủ. Phần lớn là vì nhị công tử ngươi, không phải sao? Nhưng nếu mình nuôi chó, mà chó lại cắn ngược lại chủ nhân, thì dù có nguyên nhân gì, dạng chó này, không phải nên làm thịt sao? Ha ha ha! Thân thể nhịn không được chấn động, nhị công tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gầm lên một tiếng. Một quyền mạnh mẽ đánh về phía trán Trác Phàm, im miệng. Trác Phàm mỉm cười, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhưng một quyền kia nhất thời dừng ở trước mặt hắn. Thế nào, sợ hãi sao? Sợ ta là thành viên của hoàng thất? Trác Phàm cười nhạo nói, điều này chứng minh ngươi cũng không phải là người thô lỗ. Biết thu tay lại, dập đầu nhận sai với ta. Ta nhổ vào. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, nhị công tử đã mắng to. Tiểu tử hung hăng càn quấy nhà ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay lão tử không thể không thịt ngươi. Có điều. Trước tiên ngươi để hài tử sau lưng ngươi xuống, bổn công tử không muốn thương tổn người vô tội. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phạm lại nhìn tiểu tam tử sau lưng, miệng nở nụ cười, thì ra là thế. Ngay sau đó, Trác Phạm gật đầu, bước nhẹ lên trước một bước, trong nháy mắt đi đến trước người nhị công tử. Nhị công tử ngạc nhiên. Còn không rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng một khắc sau. Ầm. Một tiếng nổ vang thật lớn đột nhiên truyền ra, nhị công tử chợt cảm thấy bụng đau nhói, thân thể đứng sững, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn nhìn xuống dưới, một quyền đỏ thẫm mạnh mẽ đánh trên bụng hắn. Sao? Làm sao có thể? Ta là nguyên tố dung hồn, làm sao hắn có thể đụng đến ta, ngay cả cao thủ dung hồn đều. Máu rơi từng giọt, nhị công tử không thể tin được, sau đó hai chân mềm nhũn, hai mắt choáng váng, ngã quỳ xuống, thân thể run lẩy bẩy. Nguyên tố dung hồn, không phải vô địch, không có gì quan trọng. Nam nhân lưng cổng tiểu hài tử, cũng không nhất định là người yếu. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên nụ cười tà dị, không nhìn nhị công tử, hắn đi thẳng vào bên trong, nhưng một tiếng cười khẽ lại truyền ra, nhị công tử, ngươi rất thú vị, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Có lẽ về sau chúng ta còn có là cơ hội hợp tác, ha ha ha. Chờ chút. Ngươi? Ngươi là ai? Nhìn bóng lưng Trác Phàm dần mơ hồ, nhị công tử muốn hô lên, nhưng đau đến không thốt nên lời, hai mắt tối sầm, ngã thẳng xuống. Thiên Long Kỳ Lân Kình, thân thể thánh thú vốn có trạng thái dung hồn, thiên long thần hồn, có khả năng xé trời. Mặc dù Trác Phàm không đạt đến dung hồn cảnh, nhưng với thiên long hồn cộng với uy lực Kỳ Lân Tý, hắn đã đạt đến khả năng dung hồn. Nguyên tố dung hồn, lĩnh vực dung hồn. Chương 1594, không buôn bán gian dối. Đi qua định viện nhỏ xíu ồn ào, Trác Phàm không để ý tới hai tên hộ vệ đóng băng và tên nhị công tử bất tỉnh kia, hắn trực tiếp đi vào đại sảnh của thương hội. Một chân bước vào, Trác Phàm nhìn thấy không gian bên trong vô cùng lộng lẫy, nhìn đâu hắn cũng thấy lưu liên ngọc thạch, cho dù mấy thạch trụ trong sảnh cũng là ngọc đỉnh Nam Sơn Phong, giao long bạn Bắc Hải, cực kỳ hy hữu, mà người thường khó mà có được. Nó được chế tạo từ khoáng vật trân quý đến không thể trân quý hơn. Trong khoảnh khắc, tiếp đón Trác Phàm là bầu không khí phú quý sang trọng. Thương hội đột nhiên có một người xa lạ xuất hiện. Mặc dù không đáng chú ý, nhưng có thể tiến vào chứng minh hắn thật có tư cách vào. Một lão giả cao tuổi chậm chậm tiến lên, cúi người hành lễ, khiêm tốn nói, ha ha ha. Vị tiên sinh này, không biết lần này đến đây là vì chuyện gì? Nói mua bán. Lão giả này cũng là dung hồn cao thủ, Trác Phàm trước mặt lão bề ngoài chỉ là tu giả thần chiếu cảnh nhưng không chút tỏ vẻ cao ngạo, Trác Phàm càng thêm tán thành phong cách của Hải Xuyên Thương Hội. Lão giả không nói gì nữa, chỉ khẽ không người, cúi đầu nói, như vậy mời tiên sinh qua bên này, tư liệu của đối với mỗi một khách hàng đều được giữ bí mật nghiêm ngặt. Mặc kệ ngài muốn mua bán cái gì, trước hết mời khách quý vào phòng, sau đó sẽ có tiến hành đàm phán. Đương nhiên, hiện tại lão phu cũng tiếp đãi ngài, một lúc nữa cho dù ngài muốn làm ăn về cái gì, có hiệp đàm thành công hay không cũng chỉ có lão phu trực tiếp phụ trách cho thượng tầng biết, tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài, đây là uy tín của thương hội chúng tôi, cho nên tiên sinh cứ yên tâm. Khẽ gật đầu, trong lòng Trác Phàm không ngừng tán thưởng Hải Xuyên Thương Hội có quy quy củ nghiêm mật, liên hệ trực tiếp bên trong, ngăn chặn thông tin cơ mật của khách hàng bị tiết lộ, bảo đảm danh dự và danh tiếng thương hội. Khó trách Hắc Bạch đều ăn sạch, Nam Châu tin tưởng. Hắn làm như vậy, chẳng khác gì đang hứa hẹn với tất cả mọi người Nam Châu, thương hội sẽ không làm thám tử cho bất cứ ai. Mặc dù theo cách này, bọn họ duy trì tính trung lập, không đắc tội với thế lực nào, cũng không đặc biệt chiếu cố đến thế lực nào, đây chính là sự khôn ngoan tuyệt vời, bọn họ có thể nhận được chiếu cố của các thế lực. Dù sao, ai cũng có chút chuyện không tiện tiết lộ, cần người làm hộ. Hải Xuyên Thương Hội chính là thương nhân trung gian như vậy, mới có thể ở giữa Nam Châu như cá gặp nước, làm việc dễ dàng. Theo lão giả kia đi vào một gian phòng tinh xảo, lúc này Trác Phàm ngồi trên một chiếc ghế dài hoa lệ, chạm khắc tinh xảo, hai chân bắt chéo, chờ lão giả nói chuyện. Mà lão giả kia cũng không nóng vội, hết thảy đều vận hành theo quá trình, đóng cửa lại, sau đó tay ấn quyết kết động, một tiếng động nhỏ vang lên, cả phòng bỗng dưng khoác lên một tầng kết giới phòng ngự vô hình. Tiếng vang bên ngoài không truyền vào, âm thanh bên trong cũng không lọt ra. Đến lúc này, lão giả mới khẽ cười, lần nữa chuyển hướng nhìn qua Trác Phàm, hơi cúi người, chắp tay nói, tiên sinh, chúng ta có thể nói rồi. Được. Hải Xuyên Thương Hội quả nhiên danh bất hư truyền, mọi chuyện đều lấy khách hàng làm trọng, phục vụ tối cao. Đâu có, tiên sinh khách khí rồi, đây là việc chúng ta phải làm, ha ha ha. Có điều, thực lực mềm của quý thương hội thật không tệ, nhưng thực lực cứng phải chăng cũng thấm vào ruột gan như thế, có thể giải tỏa nỗi lo lắng của mọi người sao? Sau khi Trác Phàm không tiếc lời tán thưởng bỗng nhiên lại nhíu mày, lời nói xoay chuyển, trở nên khích tướng. Ria mép khẽ động, lão giả thản nhiên cười nhạt nói, tiên sinh, thực lực thương hội chúng ta thế nào toàn bộ Nam Châu đều rõ ràng. Mặc kệ ngài muốn cái gì, làm gì, không nên làm gì thương hội chúng ta đều có thể vì ngài mà hoàn thành. Nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy trong thiên hạ, chỉ sợ cũng không ai có thể hoàn thành, ha ha ha. Lời của lão giả tuy khiêm tốn, nhưng trong giọng nói lại kiêu ngạo và tự tin không ít, cũng thể hiện được Hải Xuyên Thương Hội cường đại thế nào. Ha ha ha. Chỉ hy vọng như thế. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm cũng không nói nhiều, sắc mặt chợt lạnh lẽo, mặt mũi vô cùng nghiêm túc nói, ta muốn dùng truyền tống trận Nam Châu dùng một lát. Cũng xem như mượn thương đạo, không biết mua bán này các ngươi có nguyện ý làm hay không? Cái gì? Không khỏi giật mình. Lão giả kia nhất thời biến sắc, không còn bộ dạng nhàn nhã lúc đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói, ngài muốn mượn thương đạo này của chúng ta, chuyện này. Làm sao? Không cho mượn sao? Không, cũng không phải, chỉ là... Vội khoát tay, sắc mặt lão giả do dự, hơi lúng túng một chút. Có điều thương đạo vận hành cũng không chỉ nằm trong tay chúng ta, phải được thành chủ đồng ý mới được. Chúng ta cũng không thể tùy ý vận hành. Việc làm ăn này tại hạ không làm chủ được, để lão phu tìm người phụ trách thượng tầng nói chuyện thử. Tiên sinh, ngài đợi một lát, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, lão giả bấm kết ấn, thu hồi kết giới bốn phía, sau đó không người lui xuống. Khẽ gật đầu, Trác Phàm cũng biết con đường làm ăn nào có nhiều hạn chế, không dễ dàng xử lý như vậy, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị cọ sát cùng bọn họ, yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu sau, cùng với âm thanh của tốc độ, cánh cửa cọt kẹt mở ra, lão giả kia lần nữa trở về, có điều lần này, bên cạnh hắn có thêm một người, nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, nhưng trên tu vi là dung hồn cảnh, Trác Phàm phán đoán, ít gì hắn ta cũng gần 100 tuổi. Lần nữa trong tay kết ấn, bố trí kết giới, lão giả kia vội đi đến trước người Trác Phàm. Chỉ vào người tuổi trẻ kia, không người nói, tiên sinh, vị này đại công tử thương hội chúng ta, Ngô Nhiên Trạch, cũng là thượng tầng lão hữu phụ trách, việc làm ăn này của ngài hãy nói với đại công tử của chúng ta. Tiên sinh ngài khỏe chứ, nghe nói ngài muốn dùng thương đạo của chúng ta. Hơi không người một cái, mặc dù Ngô Nhiên Trạch là người thừa kế thương hội, nhưng không giống tên nhị công tử kia, rất biết lễ nghĩa, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp, đúng như Hải Xuyên thương hội yêu cầu mỗi người biểu hiện như thế, cho dù hắn còn không biết Trác Phàm làm ăn lớn thế nào, nhưng đối với tu giả thần chiếu cảnh vẫn khiêm tốn lễ độ. Không chút thái độ xem thường. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm khẽ híp mắt, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là đại công tử, nghe đồn hắn ta thông minh tháo vát, là trợ thủ đắc lực cho gia chủ thương hội, bây giờ nhìn qua đúng là đạt yêu cầu của thương hội. Có điều, Trác Phàm lại có chút không vui, bởi vì hắn luôn cảm giác trên người hắn ta thiếu chút gì đó. Không để ý nữa, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, đúng, lần này ta đến đây là muốn thảo luận chuyện làm ăn với thương hội các ngươi. Ồ, như vậy à, ha ha ha. Ngô Nhiên Trạch cười cười, trực tiếp thẳng vào chủ đề, tiên sinh. Có lẽ ngươi không biết, tuy thương đạo do Hải Xuyên thương hội chúng ta xây dựng nên, nhưng lại thuộc quyền kiểm soát của thành chủ Tụ Kim Thành. Cần hai bên nhất trí phê chuẩn, mới có thể vận hành. Mà mỗi mục đích thương mại tất cả đều được trình duyệt phê chuẩn trước một năm, dùng bao nhiêu lần, truyền tống cái gì, đều có số lượng đo đếm hạn chế, rất xin lỗi, năm nay báo xin phê chuẩn đã kết thúc. Nếu một mình chúng ta tiến hành truyền tống, sợ rằng sẽ khiến đế quốc nghi ngờ, lại không vui, lúc đó thương hội chúng tôi lại không gánh nổi. Nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của hắn. Trác Phàm không khỏi cười xùy một tiếng, thương hội làm ăn lớn như vậy, chẳng lẽ mỗi lần làm ăn đều phải báo cáo xin phê chuẩn? Đúng vậy, đây cũng là hạn chế của chúng ta, nhưng không có cách khác, chúng ta có lớn mạnh thế nào cũng không thể so với uy phong của đế quốc, xin các hạ rộng lòng tha thứ. Như vậy, nếu ta được thành chủ cho phép, thương hội sẽ cho ta mượn thương đạo dùng một lát đúng không? Đó là đương nhiên, chỉ cần thành chủ phê chuẩn, việc làm ăn của tiên sinh đủ lớn, giá trị cho chúng ta bắt đầu dùng một lần truyền tống trận thì mặc kệ ngươi vận chuyển cái gì. Cho dù đồ cấm hoặc người cũng dám vận chuyển cho ngài, mà tin tức sẽ không lọt ra kẻ hở, đây là uy tín danh dự của chúng ta. Hay cho uy tín danh dự của một thương hội, ha ha ha. Khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, phát ra tiếng cười lạnh, hắn nhìn Ngô Nhiên Trạch, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước khi đến Tụ Kim Thành hắn đã sớm đã tìm hiểu được, thành chủ Bách Lý Cảnh Ngọc chỉ là một phế vật, không để ý chính sự, cùng lắm hàng năm đòi tiền thương hội bọn họ, vơ vét chút thu nhập mà thôi. Bọn họ làm ăn lớn sao có thể để một tên phế vật cản tay? Chỉ sợ năm tháng qua đi. Bọn họ đã sớm cho hắn ta ăn no. Cái gọi là quan thương cấu kết, cũng chính là như thế. Lấy cớ thành chủ Bách Lý Cảnh Ngọc chỉ vì muốn đề cao giá trị con người mà thôi, mượn cơ hội cố tình nâng giá. Nếu hắn thật sự đến chỗ Bách Lý Cảnh Ngọc xin phép, đoán chừng thương hội sẽ còn mượn cơ hội này kia làm khó dễ, sau đó hai bên chia đều lợi ích. Dạng hoạt động này, Trác Phàm quá rõ ràng. Hải Xuyên thương hội không biết thám thính nội tình khách hàng, nhưng mỗi một cuộc làm ăn lại nghiền ép đến cực điểm, tối đa lợi ích, ngoài mặt thì hầu như không mua bán gian dối, như vậy xem như cũng không tệ. Làm ăn càng lớn thì càng gian trá, cho dù ngoài mặt đường hoàng, cũng như thế. Đại công tử quả nhiên danh bất hư truyền, thông minh tháo vát. Trác Phàm nói mát, trong mắt lóe lên tinh mang, đang âm thầm tính toán. Tên Ngô Nhiên Trạch vẫn mang mặt nạ mỉm cười như cũ, không biết hắn có nghe hiểu không nhưng vẫn cúi đầu khom lưng, cảm ơn tán thưởng. Như vậy, chúng ta nói tới chuyện làm ăn, nếu ta làm ăn cũng đủ lớn, không biết thành chủ bên kia, quý thương hội có thể ra mặt không? Ha ha ha. Muốn như thế thì chúng ta có cuộc làm ăn thứ hai. Khóe miệng hơi vểnh lên, Ngô Nhiên Trạch mỉm cười nói. Không khỏi bật cười một tiếng. Trác Phàm khẽ gật đầu, đương nhiên, đại công tử thật biết nói chuyện làm ăn, ha ha ha. Tiên sinh giễu cợt rồi, đây là quy củ của thương hội, chúng ta sẽ không làm mua bán mà không có vốn, chỗ thành chủ cũng phải chuẩn bị một chút đúng không? Ngô Nhiên Trạch cười nhạt, song đồng ngưng tụ, chăm chú nhìn về phía Trác Phàm nói, có điều không biết, tiên sinh muốn mua bán cái gì? Mua bán lớn, cho dù thương hội kinh doanh mấy ngàn năm, cũng tuyệt đối nghĩ không ra việc mua bán lớn này, hắc hắc hắc, khóe miệng Trác Phàm lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 1595, ít một chút hai mắt sáng lên, Ngô Nhiên Trạch khẽ giật mình hỏi, mua bán lớn. Không biết tiên sinh mua bán lớn đến cỡ nào, có thể hé lộ một chút được không? Ha ha ha. Vừa mới khen đại công tử khôn khéo, sao giờ lại hồ đồ đến vậy? Ta tới chỗ này để nói với ngươi, không nói cho ngươi thì nói cho ai? Lời của đại công tử có phải thừa rồi không? Trác Phàm mỉm cười, trêu đùa hắn. Ngô Nhiên Trạch nghe vậy, cũng thản nhiên cười, khẽ gật đầu. Đúng thật như thế, tiên sinh nói cực phải, Nhiên Trạch ta đường đột rồi. Trước khi trao đổi, ta cho các ngươi nhìn cái này một chút. Nói xong. Trong tay Trác Phàm ánh sáng lóe lên, lần nữa xuất ra từng khối linh tinh thánh khiết và bình sứ nhỏ. Ngô Nhiên Trạch sững sờ, thuận tay tiếp nhận linh tinh và bình sứ nhỏ kia, vừa mở ra, hắn nghi hoặc nói, thánh linh thạch và thập nhất phẩm linh đan. Tiên sinh, ngài muốn mua bán cái này? Tuy thập nhất phẩm linh đan và thánh linh thạch đều là hàng hiếm, nhưng ở cấp thượng tầng lại không khan hiếm, thương hội chúng ta cũng lưu thông không ít vật này, nếu như đây mà là mua bán lớn, chỉ sợ. Đại công tử, ngài lại hồ đồ rồi, ta vừa mới nói, trước khi chính thức trao đổi, cho các ngươi xem đồ vật, nhưng cũng không phải mua bán cái này. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm lần nữa cười ra tiếng. Hai gò Ngô Nhiên Trạch ửng đỏ, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị một người làm cho nghẹn nào, đâm trúng chỗ sơ hở, vẻ mặt tươi cười hơi đặc trưng hơi khép lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, cười nói, như vậy tiên sinh, ngài đây là... sáng tỏ thân phận. Trác Phàm không nhịn được cười lắc đầu, hắn nhướng mi, nhàn nhạt nói, tuy nói thương hội không dò xét nội tình khách nhân, là vì suy nghĩ cho khách nhân. Nhưng vì hai bên có lòng tin hợp tác, tại hạ liền chủ động sáng tỏ thân phận, ta là một thập nhất phẩm luyện đan sư. Đan dược này là ta luyện chế, thánh linh thạch cũng là lấy đan dược đổi lấy để tu luyện. Chúng ta là người thượng lưu cao tầng, có tư cách nói mua bán lớn với các ngươi. Ồ! Ngô Nhiên Trạch và lão giả liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ bật cười lắc đầu, sau đó Ngô Nhiên Trạch lần nữa không người nói, tiên sinh, nếu chỉ sáng tỏ thân phận thì chuyện này không cần, một khi ngài bước vào cửa lớn, chính là khách quý của chúng ta, dù như thế nào, chúng ta đều chân thành đối đãi. Hay! Không thể nói như thế. Trác Phàm cười hì hì nói, các ngươi xem những người bước vào nơi này là khách quý bởi vì bên ngoài người giữ cửa đã phân biệt khách nhân. Có thể thông qua bọn họ tiến vào đương nhiên là khách quý, đương nhiên các ngươi sẽ không phân biệt. Thế nhưng ta không thông qua bọn họ tiến vào, cho nên muốn làm ăn lớn thì phải tăng cường lòng tin của hai bên. Cái gì, ngươi không thông qua bọn họ? Ngô Nhiên Trạch giật mình sửng sốt, nhìn Trác Phàm thật sâu, không thể tin được. Ngươi không thông qua bọn họ làm sao tiến vào được, bên ngoài là hai cao thủ dung hồn đó. Giống như nhìn ra nghi hoặc của hắn, Trác Phàm cũng không để bụng. Sâu xa lên tiếng, ta đánh vào, hai hàng đều bị ta quật ngã. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Ngô Nhiên Trạch giật mình không thể tin nhìn Trác Phàm. Bọn họ đều là dung hồn cảnh, ngươi làm sao có thể? Còn có nhị công tử nhà các ngươi đi ngang qua, ta thuận tiện quật ngã luôn, bây giờ còn đang nằm sấp bên ngoài đấy. Thế nhưng, còn không đợi hắn kinh ngạc xong, Trác Phàm lại ném thêm một quả bom nặng ký ra ngoài. Không sai. Lão đệ ngươi cũng bị lão tử đánh, ngươi làm gì đi? Nhìn khuôn mặt cứng nhắc của Ngô Nhiên Trạch, Trác Phàm không nói tiếp, yên lặng chờ hắn phản ứng. Thế nhưng thật lâu, hắn thở ra một hơi thật dài, trên mặt lần nữa bình tĩnh, cúi người hành lễ với Trác Phàm, xin lỗi tiên sinh, chắc hai tên hộ vệ kia vô lễ với tiên sinh. mới bị tiên sinh trừng phạt, ta sẽ điều tra thật kỹ, đòi lại công bằng cho tiên sinh. Còn đồ đệ ta, tính khí lỗ mãn, xin hãy tha lỗi. Không biết làm ăn lớn mà tiên sinh nói kia, có thể nói ra không? Hiện tại Trác Phàm đã biết hắn ta thiếu cái gì? Nhân tính. Ánh mắt Ngô Nhiên Trạch không chút gợn sóng, không có bất kỳ biến hóa nào, trong mắt Trác Phàm hơi híp lại, không khỏi bật cười lắc đầu. Tuy nói vì thương hội phát triển, định ra quy củ dĩ hòa vi quý nhưng quá mạnh mẽ, đã làm phai mờ toàn bộ nhân tính thiện ác. Vừa rồi hắn nói đã đánh ngã hai hộ vệ, vị đại công tử này không truy cứu còn có thể thông cảm được. Dù sao xưa nay người trục lợi thường có chung một điểm, thà cho trộm bên ngoài cũng không cho gia nô. Với một khách hàng lớn mang đến lợi ích, gia nô bị ủy khuất một chút thì có là gì? Thế nhưng ngay cả đệ đệ của hắn gặp nạn mà trong mắt lại không chút phản ứng thì thật lạnh lùng quá. Đương nhiên, Trác Phàm lạnh lùng không có nghĩa là hắn tàn nhẫn là một loại bản tính của con người, cho dù không thích đệ đệ, nghe đệ đệ gặp chuyện ánh mắt cũng có chút dao động, chú ý đến. Còn người yêu quý đệ đệ, khi vừa nghe đến đệ mình bị người ta khi dễ nhất định sẽ nổi giận đùng đùng. Vẻ mặt quan tâm lo lắng. Mặc dù có bị trói buộc, không biểu hiện ra ngoài nhưng tâm lý tình cảm khó mà che giấu được. Cho dù thống hận đệ đệ, xem hắn như cái đinh trong mắt, hận hắn tranh giành tài sản với chính mình, khi nghe hắn gặp thảm cảnh cũng nên cao hứng bừng bừng mới đúng, đây chính là nhân tính, có yêu có ghét, có vui có buồn. Nhưng trên người Ngô Nhiên Trạch, Trác Phàm lại không nhìn thấy điểm này, trong mắt của hắn chỉ có làm ăn, lợi ích vô tận, hơn nữa còn không biết muốn lợi ích này để làm gì, chỉ truy đuổi theo bản năng tại mà thôi, giống như người máy. Hải Xuyên Thương Hội. Thông minh tháo vát đây sao? Ha ha, người như vậy, thương hội như vậy, ta không cần, rất khó khống chế. Trong mắt hàng mang lóe lên liền biến mất, Trác Phàm nhìn Ngô Nhiên Trạch khẽ cười một tiếng, đại công tử có thể nhìn thoáng được. Ta còn sợ không biết đối mặt với công tử thế nào đây, dù sao lúc ta xuất thủ căn bản cũng không biết hắn là nhị công tử. Ta hiểu tính tình của đệ đệ mình, nhất định là hắn gây chuyện trước, đắc tội với khách quý, còn mong được ngài rộng lòng tha thứ. Mỉm cười, Ngô Nhiên Trạch không chút khách khí, lại tiếp tục hỏi, chúng ta có thể nói đến mua bán lớn không? Khẽ gật đầu. Ánh mắt Trác Phàm lóe lên, trong nháy mắt đưa hồ lô đến trước mặt hắn nói, ngươi xem cái này một chút. Tiếp nhận hồ lô, mở nắp ra ngửi một cái, Ngô Nhiên Trạch lại nhất thời giật mình, Bắc Hải Ngưng Giao. Cái gì, Bắc Hải Ngưng Giao? Lão giả bên cạnh hắn cũng nhìn không được giật mình, kêu lên, đây chính là sản phẩm độc nhất ở Bắc Châu, là thứ tương đối hiếm có, rất khó có được. Cho dù người cầm quyền Bắc Châu, trong tay cũng có không nhiều. Nghe nói thứ này chỉ Hải Yêu Trấn Thủ Bắc Hải mới có, vô cùng hung hiểm, cho dù là thế lực như Cửu Kiếm Vương đi, cũng dễ dàng bị chết. Cho nên có được cũng không dễ dàng gì, tiên sinh, chẳng lẽ ngài muốn cùng chúng ta giao dịch cái này sao? Ngài có bao nhiêu, chúng ta muốn hết, giá tiền không thành vấn đề. Lão giả nói liên hồi, khiến Trác Phàm nhất thời sửng sốt, làm sao, cái đồ chơi này lại quý đến vậy á? Khó trách tiểu nha đầu kia vừa mở miệng đã đòi lão tử muốn 10 triệu thánh linh thạch, xem ra đòi cũng không giả. Ủa? Thứ này, rất trân quý sao? Đương nhiên, nghe nói dù bị thương thế nào, cho dù bảo vật trấn châu của năm châu, hay thần binh thương tổn, vật này cũng có thể chữa trị trong nháy mắt. Nghe nói năm đó bất bại kiếm tôn đại náo Bắc Châu. Không ai địch nổi, còn cộng đồng ba châu viện trợ, nhưng thương vong rất nhiều. Nhờ vật này, những cường giả bị thương bởi thiên kiếm của hắn nhanh chóng khỏi hẳn, mới có thể đuổi hắn đi được. Sao thế, ngài không biết công dụng của vật này à? Lúc này, lão giả mới giật mình, kêu lên. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm dương mắt liếc liếc nhìn bọn họ, khẽ gật đầu, cái này ta mới có được, thật sự không quá quen thuộc, vậy. Chút này, các ngươi ra giá bao nhiêu? 30 triệu thánh linh thạch. Không đợi Ngô Nhiên Trạch lên tiếng, lão giả kia đã thốt lên. Trác Phàm trong lòng kinh hãi, một chút như thế mà 30 triệu. Vậy hắn dùng 20 triệu đổi lấy. Còn dùng linh dược lên người tiểu tam tử, chẳng phải quá hời sao? Thế nhưng nhìn hắn vẫn không lên tiếng, Ngô Nhiên Trạch còn tưởng rằng hắn do dự, lúc này sắc mặt trở nên nghiêm túc, tăng giá, 50 triệu cũng được. 50 triệu. Trong mắt co rụt lại, Trác Phàm nhảy dựng lên, với bản tính trục lợi của Ngô Nhiên Trạch, thế mà không thèm nháy mắt một cái đã phóng ra 50 triệu, Điều này nói rõ, nó không chỉ có giá trị 50 triệu. Cái thứ gì mà quý giá thế này? Thánh linh thạch ở trước mặt hắn, đều thành tảng đá vụn. Thấy Trác Phàm vẫn không nói lời nào, Ngô Nhiên Trạch còn tưởng rằng hắn vẫn bất mãn vì cái giá này. Khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, ta biết, 50 triệu xác thực rất ít, dù một xíu Bắc Hải ngưng giao cũng là bảo vật vô giá. Nhưng chúng ta bây giờ có thể điều động tiền nhiều nhất cũng chỉ có 50 triệu mà thôi. Em gái ngươi, xem ra lúc trước lão tử thật sự chiếm tiện nghi. Người ta cứu nhi tử hắn, hắn cho người ta có 10 triệu, còn tưởng đã trả hết nợ nhân tình, báo đáp ân cứu mạng. Không nghĩ tới, hắn chẳng biết xấu hổ, mạnh tay cướp bảo vật của người ta, đây không phải là lấy oán báo ân sao? Hay, trước giờ lão tử không nợ ai, lần này nợ quá nhiều, lần sau trả lại thôi. Da mặt nhịn không được co rút. Trác Phàm đoạt lấy hồ lô lại, từ chối cho ý kiến nói, ai bảo các ngươi đây là vật giao dịch lần này chứ, ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Nói xong, Trác Phàm bỏ hồ lô vào trong nhẫn. Thấy vậy, hai người kia nhất thời ngẩn ra, hai mắt chăm chú nhìn nhẫn kia, đỏ bừng, đầy dục vọng chiếm hữu, trong lòng mắng to không ngừng. Đại ca, ngươi ở chỗ này đùa nghịch chúng ta sao, nói muốn mua bán lớn, hiện tại bỏ ra vật mua bán lớn. Chúng ta thật sự muốn mua, sao ngươi có thể không làm chứ? Thật thích khi dễ người ta, khi dễ đến nghiện rồi à, nói không làm thì không làm. Chẳng lẽ, ngươi còn có vật nào mua bán lớn hơn Bắc Hải ngưng giao sao? Không thể nào. Thế nhưng, sự thật mua bán lớn trong lòng Trác Phàm còn ở phía sau, một vụ mua bán lớn thôn tính toàn bộ thương hội bọn họ. Chương 1596, Ma Linh Tinh Quán này. Các ngươi đừng kích động, cái này mới thứ ta muốn giao dịch với các ngươi. Nhìn ánh mắt đói khát trần trụi của hai người nhìn hắn, giống như hắn là một mỹ nữ không mảnh vải che thân, khiến thú tích bọn họ bộc phát, Trác Phàm ho nhẹ một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện một viên đá đen, đưa lên. Ngô Nhiên Trạch cầm lấy viên đá đen trong tay cẩn thận quan sát rất lâu, nghi hoặc lên tiếng, đây là cái gì? Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua, cũng không biết có thể dùng làm gì. Cho tới bây giờ thương hội chúng ta không làm những thứ này. Không biết công dụng của nó. Tiên sinh, ta thấy ngươi vẫn nên lấy Bắc Hải ngưng giao ra, chúng ta lại từ từ nói chuyện. Tuy hiện tại tiền của chúng ta không đủ, nhưng rất nhanh sẽ có đủ. Nếu không, ta ghi phiếu nợ cho ngươi cũng được. Với uy tín danh dự của thương hội chúng ta, danh tiếng ngàn năm để lại. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cười thầm. Xem ra vị đại công tử này rất muốn có được Bắc Hải ngưng giao, cho nên một công tử danh môn trong nháy mắt trở thành tên bán hàng rong, kỹ xảo thân phận đàm phán đều bỏ, xem ra rất muốn có rồi. Có điều, Trác Phàm cũng sẽ không lấy thứ này giao dịch cùng bọn họ. Hắn muốn cầm trở về, cẩn thận nghiên cứu, có lẽ đây là cách để tiểu tam tử tỉnh lại cũng nên. Đại công tử, cái này gọi là tung gạch nhữ ngọc. Kiện thứ nhất xuất ra thập nhất phẩm linh đan, kiện thứ hai chính là Bắc Hải ngưng giao, thế nhưng những thứ này đều không phải là đồ vật ta muốn giao dịch với các ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng kiện thứ ba ta xuất ra này lại kém hơn hai kiện trước sao? Ngẩng đầu nhìn lên, Trác Phàm cười ra tiếng, ta đã nói muốn mua bán lớn với thương hội các ngươi đương nhiên sẽ không lấy loại vật như Bắc Hải ngưng giao, thật giả lẫn lộn này. Cái gì? Khẩu khí thật lớn, Bắc Hải ngưng giao một vật hiếm thấy trên đời, vô cùng trân quý. Vậy mà trong miệng ngươi lại thật giả lẫn lộn. Hai người Ngô Nhiên Trạch giật mình ngơ ngẩn, ánh mắt nghi ngờ nhìn viên đá đen trong tay. Đúng thế, mỗi lần gia hỏa này xuất thủ đều là một kiện đồ vật không giống nhau nhưng mỗi kiện đều trân quý. Kiện thứ nhất là thập nhất phẩm linh đan, kiện thứ hai lại là Bắc Hải ngưng giao, tảng đá kia là kiện thứ ba, chẳng lẽ tảng đá đen này lại trân quý hơn Bắc Hải ngưng giao sao? Là ánh mắt bọn họ vụng về, không nhìn ra à? Ngô Nhiên Trạch cầm viên đá đen để trước mắt. Cẩn thận xem, ra sức xem, liều mạng xem, hai mắt nhìn muốn lồi ra vẫn không cảm giác được có gì khác thường. Cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì? Mày nhíu thật sâu, trong mắt Ngô Nhiên Trạch đầy vẻ nghi hoặc, cuối cùng vẫn mê mang nhìn về phía Trác Phàm chờ lấy hắn giải đáp. Vận chuyển nguyên lực, hấp thu nó giống như luyện công bình thường. Khóe miệng nhếch lên đường cong quỷ dị, Trác Phàm khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng. Ngô Nhiên Trạch nhìn viên đá màu đen thật sâu, sau đó thử nghiệm vận chuyển công lực, bắt đầu hấp thụ linh khí phía trên nó. Thế nhưng chỉ một thoáng, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Khi hắn vừa mới vận chuyển công pháp, sức mạnh mãnh liệt từ tảng đá kia dũng mãnh lao về phía trong thân thể Ngô Nhiên Trạch. Nhưng không giống với linh thạch bình thường, thậm chí thánh linh thạch, lực lượng hấp thu từ viên đá kia lại là nguyên lực, trong nháy mắt dung hợp vào nguyên lực của Ngô Nhiên Trạch, mãnh liệt tràn vào đan điền, cọ rửa gân mạch, khiến khí thế toàn thân tăng lên không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, viên đá màu đen hoàn toàn biến mất không thấy tăm tích, mà trong cơ thể Ngô Nhiên Trạch nguyên lực cuồn cuộn, kìm nén đến gân mạch đau nhức, thậm chí cảm giác như muốn đột phá. Ngô Nhiên Trạch ngơ ngác ngồi đó, hai mắt ngạc nhiên trợn tròn. Nên biết rằng, cho dù là linh thạch hay thánh linh thạch đều cần tu giả hấp thu linh khí nồng nặc, sau đó mới luyện hóa thành nguyên lực, yên tĩnh tu luyện. Mà mỗi lần luyện hóa, cần thời gian rất lâu. Tùy theo trình độ luyện hóa khác biệt, có thể mấy canh giờ, có thể mấy ngày, cũng có thể mấy năm. Thế nhưng viên đá màu đen kia lại hoàn toàn khác biệt, có thể trực tiếp hút nguyên lực nhập vào trong cơ thể, nếu trong lúc cùng địch thủ giao chiến, có viên đá bên cạnh nguyên lực vĩnh viễn không khô kiệt, chiếm ưu thế lớn. Mà trong lúc tu luyện, trực tiếp hấp thu nguyên lực vào trong cơ thể, cũng sẽ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hắn vừa mới hấp thu viên đá này chỉ trong nháy mắt tương đương với dùng thánh linh thạch tu hơn nửa tháng. Ít nhất, nguyên lực hấp thu trong cơ thể là như nhau. Dù sao, dùng thánh linh thạch hay linh thạch tu luyện, trong quá trình luyện hóa rất nhiều năng lượng sẽ tiêu tán, sau cùng biến thành một phần nhỏ nguyên lực của chính mình mà thôi. Nhưng viên đá đen này thì khác, toàn bộ năng lượng nguyên lực đều sẽ chảy vào trong cơ thể hắn, chỉ cần bản thân có thể tiếp nhận, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Như thế, thời điểm then chốt để đột phá cũng thuận tiện hơn nhiều. Dù sao, đột phá có khi phải dựa vào xung lực, năng lượng tràn đầy thì đột phá, năng lượng không đủ thì dừng lại. Trong phút chốc, Ngô Nhiên Trạch đã nghĩ điều đáng sợ và thần kỳ của viên đá đen, nếu ai ai cũng có viên đá đen này để tu luyện, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ nhảy vọt. Mà vị lão nhân kia nhìn biểu hiện của đại công tử, có chút không hiểu, hỏi, đại công tử, ngài làm sao vậy, vẫn tốt chứ? Đương nhiên, tốt đến không thể tốt hơn. Trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này Ngô Nhiên Trạch nhìn về phía Trác Phàm, dùng ánh mắt còn nóng rực hơn trước, chăm chú nhìn hắn nói, tiên sinh. Đây là vật gì, trong tay ngài có bao nhiêu? Trác Phàm nhếch miệng cười tà dị, liếc hắn một cái, sâu xa nói, đây là ma linh tinh quán khoáng tuyền phía dưới cửu U, toàn bộ năm châu cũng chỉ có một mình ta nắm giữ, mà số lượng. Ha ha ha, ngươi muốn bao nhiêu? Ta có bấy nhiêu. Thế nào, mua bán này có được xem là mua bán lớn không? Đương nhiên, tiên sinh quả nhiên là người phi thường, mua bán này đúng thật quá lớn. Hai mắt Ngô Nhiên Trạch sáng rực, vô cùng hưng phấn, Bắc Hải Ngưng Giao chỉ có thể trị liệu thương thế thôi, nhưng mà linh tinh quán này lại có thể tạo nên một cuộc cách mạng cho toàn bộ tu giả. Tinh thạch này cho dù rơi xuống tay ai, đều có thể tăng tốc độ tu luyện, nói cho cùng. Thực lực chân chính mới có thể bảo hộ sinh mệnh của chính mình. Giờ thì ta đã rõ vì sao tiên sinh nói linh thạch trân quý hơn Bắc Hải Ngưng Giao. Chỉ là hy vọng tiên sinh làm cho nó trân quý mãi mãi. Hiểu được ý của hắn, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, làm sao? Muốn độc chiếm thứ này à? Linh khoáng này chỉ có tiên sinh biết, thương hội chúng ta có nguồn gốc sâu xa ở Nam Châu, nguyện phục vụ tiên sinh, mang đến nhiều lợi ích nhất. Hợp tác với chúng ta, tiên sinh sẽ không lỗ. Như vậy ta phải dùng thương đạo. Không có vấn đề. Chỗ thành chủ. Cũng không thành vấn đề. Khoát tay chặn lại, Ngô Nhiên Trạch bỗng dưng nhận thầu hết thảy vì Trác Phàm, vẻ mặt kiên định nói, chỉ cần tiên sinh hợp tác với chúng ta, tiên sinh chính là khách quý lớn nhất của thương hội. Tất cả mọi chuyện đều không có vấn đề gì, thương hội sẽ vì tiên sinh mở cửa sau. Trác Phàm bật cười gật gật đầu. Vậy thì tốt, vậy tại hạ cáo từ trước, chờ đợi tin tức tốt của đại công tử. Nói, Trác Phàm đã là đứng dậy muốn rời đi. Chờ một chút. Thế nhưng hắn chưa bước được hai bước, Ngô Nhiên Trạch lại quát to một tiếng. Ý cười đầy mặt mà nói, có điều hàng hóa, không biết tiên sinh có được bao nhiêu. Có thể cung cấp một ít hàng hóa trước, để ta dễ nói chuyện với phụ thân và thành chủ đại nhân. Thế nào, sợ ta lừa các ngươi à? Ha ha ha. Sao lại thế, có điều. 100.000 thạch ma linh thạch, tất cả thương hội năm châu ta đều có thể dẫn đầu chọn lựa, thế nào? Rất thống khoái, Trác Phàm khẽ lên tiếng. gật đầu thật nhanh, Ngô Nhiên Trạch cũng tán thành. Đương nhiên, cứ định như vậy, đây là thẻ chí tôn của thương hội, mời tiên sinh nhận lấy. Có cái này, mặc kệ đến chỗ nào, tất cả thương hội phục vụ lựa chọn của ngài. Nên biết rằng thẻ chí tôn này chỉ có 5 tấm trong toàn bộ 5 châu, ngài là cái thứ 6. 5 tấm. Đúng, người trưởng quản 5 châu mới có tư cách nắm giữ, thời gian chiến tranh chuẩn bị vật tư, chúng ta cũng giúp đỡ vận chuyển. Cười thần bí, Ngô Nhiên Trạch sâu xa lên tiếng. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm thản nhiên gật đầu, thì ra bọn họ còn kiếm tiền từ chiến tranh. Có điều hắn cũng không để ý, dù sao hắn cũng giống vậy, kết quả, giơ nhẫn lên nói, đại công tử, 100.000 thạch ma linh khoáng cho ngươi, hy vọng có thể nhận được tin tốt lành từ ngươi. Được, tiên sinh yên tâm. Đụng. Hai nhẫn chạm vào nhau. Dịch chuyển không gian, một lượng lớn viên màu đen trong nháy mắt truyền vào trong nhẫn Ngô Nhiên Trạch, mà Trác Phàm cầm lấy tấm thẻ chí tôn vàng ống, cũng thu vào trong nhẫn. Ngay sau đó, lưng cổng cổ tam thông, rời đi. Ngô Nhiên Trạch và lão giả đưa tiễn hắn thẳng ra ngoài phòng, còn không ngừng bước. Nhìn thấy cảnh này, những người trong sảnh không khỏi sững sờ, sau đó nhìn về phía Trác Phàm chăm chú, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Người này là thần thánh phương nào, làm phiền đại công tử tự mình nói chuyện làm ăn thì thôi đi, đại công tử còn tiễn hắn ra ngoài. Mà bình thường cho dù khách hàng có tôn quý thế nào, đại công tử cũng chỉ đưa đến sảnh trước thì ngừng, nhưng hôm nay, đại công tử, nhị công tử bị người ta đã thương trước viện. Đúng lúc này, một người mặc trang phục vàng bóng đi đến trước mặt Ngô Nhiên Trạch, thấp giọng nói. Mà mấy ngươi hộ vệ thương hội đang đỡ nhị công tử, xem thương thế của hắn. Ngô Nhiên Trạch không thèm liếc hắn một cái, chỉ lạnh nhạt nói, không sao cả, hắn tự tìm. Còn nữa, gần đây giám sát hắn chặt chẽ một chút, đừng để khách quý sợ hãi. Nói xong, hắn lại đi tới bên người Trác Phàm, cười làm lành nói, mời tiên sinh, ta đã chuẩn bị khách sạn cho ngài. Ngài cứ xem qua, nếu không hài lòng thì đổi nơi khác, trong toàn bộ Tụ Kim Thành, đều theo ngài ý, hiện tại ta muốn nói hạng mục công việc này cho gia phụ, trong mấy ngày gần đây không thể phục vụ được xin ngài rộng lòng tha thứ. Không nói gì, Trác Phàm chỉ khẽ gật đầu, bởi vì mấy lời khách sáo của người mấy không có gì để nói. Ngươi là ai, vừa rồi chính ngươi đánh lén bổn công tử, có ngon chúng ta đấu một lần nữa. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Thân thể ngừng lại, Trác Phàm quay người nhìn qua, nhìn thấy người kia không phải là ai khác, mà chính là nhị công tử mới vừa bò dậy. Thế nhưng còn không đợi hắn nói chuyện. Ngô Nhiên Trạch lớn tiếng mắng, lão nhị, không nên gây chuyện quấy nhiễu khách quý, để xem phụ thân thu thập đệ thế nào, chẳng lẽ đệ quên 3 năm trước. Cũng vì không quên 3 năm trước, ta mới càng ngày càng không quen nhìn những thứ khách quý này của các người. Nhị công tử nghiến răng, chỉ Trác Phàm rống to, có ngon chúng ta đơn đấu, Ngô Nhiên Đông ta lần này, tuyệt đối không dễ dàng bị ngươi đánh ngã. Ngô Nhiên Đông. Mày nhíu lại, Trác Phàm dương mắt liếc hắn liếc một cái, lại cười thần bí, không nhìn hắn nữa, nhàn nhã rời đi, lão giả kia một đường hầu hạ bên người. Mà Ngô Nhiên Trạch thì vung tay lên. Để hộ vệ kéo lấy nhị đệ vẫn đang la hét, còn hắn tiêm hành đến một tòa trang viên cao lớn. Chương 1597, đơn đấu cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa giòn giả vang lên, trước bàn làm việc được tạc từ ngọc bích trong suốt như gương, một đôi bàn tay già nua đang lật xem tài liệu, đột ngột dừng lại. Đầu tóc hoa râm nhẹ nâng lên, một khuôn mặt già nua nhìn về phía cửa, thản nhiên nói, ai vậy, chuyện gì? Phụ thân, là Hài Nhi có chuyện quan trọng muốn nhờ phụ thân định đoạt. Bên ngoài cửa, một âm thanh quen thuộc truyền vào, lão giả nghe xong liền biết được thân phận người đến, khẽ gật đầu nói, là Nhiên Trạch à, vào đi. Kẹt kẹt. Cánh cửa khẽ mở ra, Ngô Nhiên Trạch nhẹ bước đi vào. Theo sau có 5-6 hộ vệ dung hồn hậu kỳ, mà thủ hạ bọn họ đang đè ép một người khóe miệng chảy máu, mặt mũi bi phẫn, không ai khác chính là nhị công tử Ngô Nhiên Đông. Lão giả kia nhìn qua mọi người, trong lòng như hiểu ra điều gì, bất đắc dĩ thở dài, cũng không hỏi gì. Ngô Nhiên Trạch cúi người hành lễ, mặt không gợn sóng nói, phụ thân, con nhờ người cấm túc nhị đệ nửa tháng để đệ ấy không làm hỏng việc làm ăn của thương hội chúng ta. Nó lại làm gì? Thở dài một hơi, lão giả kia tiếp tục dựa vào bàn, xem tài liệu, dường như không chút quan tâm đến mâu thuẫn giữa hai huynh đệ bọn họ. Ngô Nhiên Trạch hé miệng, vừa muốn lên tiếng, Ngô Nhiên Đông đã tránh thoát sự trói buộc của mấy tên hộ vệ kia, vọt tới trước bàn lão giả, hung hăng vỗ mạnh một cái, hét lớn, ta làm sao? Chẳng lẽ ông không nhìn ra được sao, ta bị người ta đánh? Phụ thân, người kia là khách hàng lớn, tuyệt đối sẽ nâng cao vị thế của thương hội chúng ta trong năm châu. Làm như không nghe thấy nhị đệ hắn nói gì, Ngô Nhiên Trạch lạnh nhạt, tĩnh tâm bẩm báo. Lúc trước nhị đệ cùng vị khách nhân kia có chút mâu thuẫn, may mà khách nhân vẫn không bị thương, hắn ta không quá để ý chuyện này, vẫn nguyện ý giao dịch với chúng ta. Cho nên để tránh nhị đệ gây phiền toái, con thỉnh cầu phụ thân cấm túc nhị đệ, để không ảnh hưởng đến khách quý, gây tổn thất lớn cho thương hội. Ngô Nhiên Đông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Nhiên Trạch nói, đại ca, huynh không cần nghe đầu đuôi sự việc, liền đem mọi sai lầm đổ ập lên đầu ta. Nhiên Trạch, người kia làm ăn lớn à? Không đợi Ngô Nhiên Trạch mở miệng, lão già ngồi ở bàn đã nhẹ nhàng hỏi, trong mắt không một tia gợn sóng, hoàn toàn không quan tâm đến ủy khuất của nhi tử hắn, chỉ quan tâm làm ăn lớn hay nhỏ thôi. Khẽ gật đầu, Ngô Nhiên Trạch cũng không nhìn Ngô Nhiên Đông. Đi về phía lão giả nói rõ mọi chuyện, phụ thân, người này làm ăn tương đối lớn, còn lớn hơn Bắc Hải Ngưng Giao nhiều. Cạch. Một tiếng động vang lên, lão giả kia nhất thời ngừng động tác, trong mắt run rẩy mãnh liệt nhìn về phía Ngô Nhiên Trạch nói, ngươi nói cái gì, có thể so với Bắc Hải Ngưng Giao sao? Không phải có thể so với, mà làm ăn lớn hơn Bắc Hải Ngưng Giao. Sao có thể, mấy ngàn năm qua chúng ta vẫn luôn muốn làm Bắc Hải Ngưng Giao, nhưng khổ nổi không có con đường, những người Bắc Châu cũng không đủ dùng, họ cũng rất nghiêm khắc. Nhưng bây giờ con nói làm ăn còn lớn hơn Bắc Hải Ngưng Giao. Đó là cái gì? Trong mắt lão giả lóe lên ánh sáng nóng rực. Ngô Nhiên Trạch mỉm cười, khẽ gật đầu nói, phụ thân, đây cũng chính là chuyện con muốn báo cáo với người, cha xem này. Nói xong, Ngô Nhiên Trạch đưa ra một viên đá màu đen. Lão giả nhướng mày tiếp nhận, lại không hiểu lắm. Phụ thân, người thử nghiệm vận chuyển công pháp, luyện hóa thử một chút. Cười thần bí, Ngô Nhiên Trạch giống như Trác Phạm lúc nãy, nhắc nhở lão giả hành động. Nhìn hắn thật sâu, lão giả khẽ gật đầu, sau đó làm theo lời hắn. Lão giả lúc này như Ngô Nhiên Trạch trước mặt Trác Phàm, viên đá trong tay đột nhiên hút vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, khí thế toàn thân tăng vọt, nguyên lực cuồn cuộn như muốn phóng ra ngoài, toàn thân cao thấp đều tràn ngập sức mạnh. Lão giả kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Ngô Nhiên Trạch nói, chuyện này. Đây rốt cuộc là cái gì? Ma Linh Tinh Thạch. Trên mặt tràn đầy hưng phấn, Ngô Nhiên Trạch vội không người cúi đầu, đem hết thảy mọi chuyện báo với lão giả kia. Thứ này, vị tiên sinh kia đã chi cho chúng ta 100.000 thạch, về sau còn làm ăn lâu dài với chúng ta, hắn chỉ muốn mượn thương đạo một chút mà thôi, hài nhi đã đồng ý hắn, nhờ phụ thân nhanh chóng xin được sự chấp thuận của thành chủ. Để việc làm ăn được thuận lợi. Lão giả bình tĩnh gật đầu, cười lớn một tiếng thốt lên. Đương nhiên, làm ăn lớn thế này sao có thể bỏ lỡ? Lão phu phải đến phủ thành chủ một chuyến, xin phê chuẩn của hắn. Hai. Cái tên Bách Lý Cảnh Ngọc chỉ là bao tải cơm, còn muốn học người ta giả ngu, mỗi lần lão phu phải trao đổi với hắn loại chuyện nhỏ nhặt này, một mình Nhiên Trạch ngươi đã đủ rồi. Có điều chuyện này cũng không gấp, chừng 2 năm nữa, lão phu sẽ chính thức truyền chức vị hội trưởng thương hội này cho con, lúc đó con mài dũa tên hỗn tiểu tử kia, ha ha ha. Bất giác cười một tiếng. Ngô Nhiên Trạch cũng không nói gì, ánh mắt khá bình tĩnh, không bởi vì được cho thừa kế toàn bộ thương hội mà hưng phấn. Bởi vì đây vốn là chuyện đương nhiên. Trong Hải Xuyên thương hội, hắn đã sớm có địa vị không thể lay chuyển, phụ thân tán thưởng hắn, mọi người trong thương hội tôn sùng hắn, tuổi còn trẻ, đã trở thành chủ quản tối cao, chỉ dưới phụ thân hắn, việc làm ăn lớn nhỏ đều không cần phụ thân hắn ra mặt, hắn đều có thể giải quyết, chưa thất bại lần nào. Điều này khiến phụ thân hắn yên tâm hơn nhiều, truyền lại cơ ngơi cho hắn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Còn việc tranh giành tài sản? Tranh giành chức vị ư? Hừ, xin lỗi, hắn chưa từng để đệ đệ bất tài của hắn vào mắt, xem đệ đệ hắn như chân không, có hay không cũng không quan trọng, nên không có gì phải ganh ghét. Chờ một chút. Thế mà, ngay khi lão giả kia muốn rời đi, một tiếng hét lớn vang lên, Ngô Nhiên Đông mặt mũi tức giận. Trong mắt đầy tơ máu nhìn hai người hỏi, phụ thân, đại ca, trong trong mắt các ngươi chỉ có làm ăn thôi sao? Người của thương hội bị người ta nhục nhã, ngay cả nhị công tử bị người ta đánh, hai người cũng không có phản ứng gì sao? Làm ăn mà chịu ủy khuất như vậy, cho dù làm ăn lớn thì được cái gì? Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Lão giả kia lại bất đắc dĩ lắc đầu, hai, Nhiên Đông, lão phu đã sớm nói với huynh đệ các ngươi rồi, làm ăn phải dĩ hòa vi quý, người làm ăn với chúng ta đều là danh môn vọng tộc. Đừng nhìn vào việc làm ăn khắp năm châu của chúng ta, mà phân tích một chút, dù có giàu thế nào cũng không cạnh tranh được với quan viên, từ xưa đến giờ đều không có thay đổi. Một khi đi sai đường, chỉ sợ sẽ gặp họa diệt môn, lúc nhận ra thì đã muộn. Bằng không, một kẻ bất lực như Bách Lý Cảnh Ngọc vì sao lão phu đều nhún nhường, cúi người trước hắn, không phải bởi vì hắn là người của Bách Lý gia sao? Đừng nói đến Bách Lý Cảnh Ngọc. Ta hận không thể giết hắn. Ngô Nhiên Đông phẫn hận khoát tay chặn lại, trong mắt đều xuất hiện sát ý, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngô Nhiên Trạch lúc này hét lớn, nhị đệ, chớ hồ đồ, chúng ta làm ăn phải luôn dĩ hòa vi quý, mới có cơ ngơi ngày hôm nay. Bằng không, lấy gì tạo điều kiện cho đệ tu luyện, đệ cho rằng đệ có thể đạt đến dung hồn cảnh nhanh như vậy sao? Mà không có thực lực, trước mặt người khác đệ cũng chỉ là kẻ yếu, mặt người ta thịt thôi. Vậy chúng ta bây giờ khúng núng nịnh bợ, không phải cũng giống kẻ yếu sao? Nhìn lên chúng ta là kẻ yếu, nhưng nhìn xuống chúng ta là cường nhân chân chính. Nếu chúng ta không làm ăn nữa, gia tộc vẫn diệt thì đi tới chỗ nào chúng ta đều là kẻ yếu, để suy nghĩ kỹ điều này đi. Lạnh lùng liếc nhìn hắn, Ngô Nhiên Trạch tức giận hừ một tiếng, nhìn về phía những người còn lại nói, ta đi với phụ thân đến phủ thành chủ, các ngươi bắt hắn giam lại cho ta, dù thế nào cũng tuyệt đối đừng để hắn làm phiền vị khách quý kia, ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta hỏi tội các ngươi, hừ. Vừa dứt lời, hai cha con không thèm nhìn Ngô Nhiên Đông mà đi thẳng ra ngoài, những hộ vệ kia đưa mắt nhìn bóng hai người rời đi, không người cúi đầu. Thế mà còn không đợi bọn hắn đứng thẳng lưng lên. Một tiếng nổ thật lớn phát ra, bọn họ giật mình, quay đầu nhìn qua, chẳng biết từ lúc nào trong phòng chẳng lại xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, ánh mặt trời chiếu rực khắp phòng, mà chỗ Ngô Nhiên Đông đứng lúc đầu, giờ đã không còn nữa. Hổng bét, nhị công tử chạy rồi, nhanh đuổi theo. Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng sợ hãi, nhanh chóng chạy đuổi theo hướng lỗ hổng kia, trong nháy mắt bay lên bầu trời. Không ai biết, trong bụi cỏ ngoài căn phòng kia, đầu Ngô Nhiên Đông chợt ló ra, nhìn bóng người bọn họ đi xa, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, các người muốn cuộc làm ăn này. Ta sẽ phá hủy nó. Nói xong, Ngô Nhiên Đông cũng bước chân ra, bay thẳng về một hướng khác, chính là khách sạn lớn nhất ở Tụ Kim Thành. Mà nơi đó cũng là chỗ Ngô Nhiên Trạch sắp xếp nơi đặt chân của cha con Trác Phàm. Nửa canh giờ sau, trong một gian phòng tráng lệ, Cổ Tam Thông bị thương yên tĩnh nằm đó, hô hấp yếu ớt, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Trác Phàm ngồi ở giường, nắm tay đứa trẻ, kiểm tra một chút, hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may cơ thể không chuyển biến xấu. Vốn hắn có thể đặt Cổ Tam Thông trong nhẫn mang đi cho tiện, nhưng lại sợ sức khỏe Cổ Tam Thông chuyển biến xấu nên cõng trên lưng để theo dõi. Hiện tại đã qua mấy ngày, thương thế của Cổ Tam Thông vẫn ổn định, hắn cũng yên lòng. Hải Xuyên Thương Hội. Sau khi xem xét tình huống của Cổ Tam Thông, tâm tình Trác Phàm bình tĩnh trở lại, tính toán một chút. Ngô Nhiên Trạch cùng toàn bộ thương hội làm thương nhân đều thông minh tháo vát, nhưng quá mức trục lợi, lại làm cho người không yên lòng. Thương nhân xem trọng lợi nhuận hơn ly biệt, riêng người trong thương hội này lại càng như vậy. Cho nên dù có chấp nhận cũng dễ dàng bị phản bội, nhưng nhị công tử. Đi ra, ngươi là ai, đi ra cho ta muốn đơn đấu với ngươi. Không ngờ, còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên ngoài cửa sổ. Nghe tiếng, Trác Phàm bật cười ra tiếng. Ngô Nhiên Đông. Trác Phàm hắn còn chưa tìm đến tên tiểu tử này, hắn ta đã tìm đến cửa rồi, rất tốt, ha ha ha. Chương 1598, Băng Long Bạo Vèo. Một bóng đen lướt qua, Trác Phàm liền xuất hiện trước người Ngô Nhiên Đông, nhìn xung quanh một chút thấy không có ai, khẽ cười hỏi, làm sao? Dọn sạch hiện trường mới tới đánh nhau à? Ta là nhị công tử Hải Xuyên Thương Hội, ta bảo bọn họ dám không cút sao? Lạnh lùng nhìn Trác Phàm, Ngô Nhiên Đông oán hận thốt lên, Hôm nay chỉ có hai người chúng ta, bổn công tử có thể xuất ra toàn lực, sẽ không bị như lúc trước, để ngươi có cơ hội lợi dụng. Mày nhíu chặt, Trác Phạm liếc nhìn hắn khẽ cười nói, thì ra là thế, ngươi sợ thương tổn người vô tội à. Xem ra tấm lòng nhân ái của ngươi còn bao la lắm, bản thân mình cũng không để ý tới, còn muốn nghĩ đến người khác sao? Phải biết rằng ngươi là bại tướng dưới tay ta, lần đơn đấu này ngươi thật sự có lòng tin đánh thắng ta sao? Im miệng, mặc kệ có thắng hay không, hôm nay xem như ngươi kết oán với Hải Xuyên Thương Hội chúng ta, nạp mạng đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Ngô Nhiên Đông đạp chân phóng về phía Trác Phàm, đồng thời trong tay kết ấn, khí tức băng lãnh khí từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn phát ra. Vũ kỹ huyền giai cao cấp, băng long bạo. Biết Trác Phàm không phải nhân vật tầm thường. Không thể khinh suất, Ngô Nhiên Đông vừa tiến lên đã sử dụng bản lĩnh sở trường, toàn lực ứng phó. Trong phút chốc gầm thét lên, thân thể Ngô Nhiên Đông lập tức hóa thành từng đạo ngân quang băng lãnh, ầm vang khuếch tán, hóa thành chín đạo long ảnh trắng xám, hung hăng đánh về phía Trác Phàm. Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, hắn tin rằng cùng một loại vũ kỹ, những người khác biệt cảnh giới xuất ra sẽ có uy lực khác nhau. Mặc dù băng long bạo là huyền giai vũ kỹ, nhưng Ngô Nhiên Đông lại là cao thủ dung hồn cảnh, thần hồn vẫn là nguyên tố thần hồn, băng phách ngàn năm. Cứ như vậy, thần hồn và vũ kỹ dung hợp. Toàn bộ thân thể sẽ hóa thành băng long chín đầu, uy lực nâng cao một bước. Có điều tai hại cũng rõ ràng. Nếu gặp phải cao thủ có thể khắc chế nguyên tố thần hồn, khi bản thân xông lên không thể đánh bại đối thủ, bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm, khó có thể thoát ra. Rất đáng tiếc, Trác Phàm chính là một tồn tại như vậy. Trác Phàm cười khẽ, chân nhẹ đạp bước, trước khi cửu long xông lên đã bay thẳng lơ lửng trên không. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, nơi lúc trước hắn đứng bị chín đầu băng long trùng kích nổ tung lên, từng trận hàn khí nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, nhất thời đóng băng hết thảy mọi vật quanh khách sạn. Cùng với tiếng gió thổi qua, toàn bộ vỡ vụn. Mà sau một kích kia, chín đầu băng long không biến mất mà ngửa đầu nhìn Trác Phàm trên không trung, tiếp tục hung hăng đuổi theo hắn, không chết không thôi. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, di hình hoán vị. Nhìn cửu long bên dưới, Trác Phàm nhếch miệng cười tà đạo, sau đó bên trong đồng tử bên phải, vầng sáng màu vàng ống chiếu sáng rạng rỡ. Âm. Lại một tiếng vang thật lớn, chín đầu băng long hung hăng va chạm trên cửu thiên, hàn khí mạnh mẽ nhất thời phát tán, làm cho toàn bộ không khí đều đông lạnh, lại ầm vang một tiếng vỡ vụn, hóa thành từng đạo vụn băng. Rơi xuống. Thế nhưng bên trong vụn băng, lại không có bóng dáng Trác Phàm. Vèo. Trác Phàm đột nhiên lắc mình xuất hiện ở một hướng khác, vẫn nở nụ cười nhìn về phía cửu long, như chê cười hắn ta vô dụng, điều này càng khiến Ngô Nhiên Đông thêm tức giận, rống lớn một tiếng, chín đầu băng long lần nữa nhanh chóng đánh về phía Trác Phàm. Đáng tiếc, Trác Phàm có sức mạnh không minh thần đồng, thân hình lơ lửng không cố định, nhưng nghe tiếng ầm ầm vang bên tai không dứt, mảnh vụn chín đầu băng long vẫy ra đầy trời, nhưng vẫn không thể tổn thương góc áo Trác Phàm. Ngô Nhiên Đông càng giận hơn nhưng sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Bởi vì thực lực của Trác Phàm quả thật vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Trác Phàm tránh thoát khỏi sự tấn công của hắn một cách quá nhẹ nhàng, điều này cho thấy thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, người ta khinh thường phải đánh nhau cùng hắn mà thôi. Lúc này, bên yếu thế cũng nên hiểu rõ, biết khó mà lui. Thế nhưng Ngô Nhiên Đông vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm nơi đó, trong mắt nóng rực. Không nhục chí. Bởi vì hắn cũng không phải muốn đánh bại Trác Phàm, mà chỉ muốn thương tổn hắn một chút cũng được rồi. Như vậy đã đủ để phá vỡ giao dịch hai bên. Nghĩ như vậy, Ngô Nhiên Đông lần nữa nổi giận gầm lên, thoáng chốc chín đạo băng long ngửa mặt lên trời rống lớn, khí thế mạnh mẽ, khí tức rét lạnh khiến cả mảnh trời hư không đều đông cứng, tản ra một màu tái nhợt. Vốn bầu trời sáng sủa đã phủ lên một tầng mây đen, từng đóa hoa tuyết trắng xóa yên tĩnh bay xuống. Khí thế mạnh mẽ như hình thành một cơn bão tuyết, nhất thời bao bọc quanh Trác Phàm, hắn không thể nhìn rõ chuyển động xung quanh. Nhìn hết thảy, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng, xem ra lần này hắn ta mới chính thức xuất toàn lực. Nếu không đánh ngã tiểu tử này, hắn sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Hay, vốn muốn chỉ cho hắn con đường sáng, kết quả vừa tới đã muốn động thủ, thực sự không có ý tứ mà, hắc hắc hắc. Vừa nói Trác Phàm vừa vén tay áo, trên mặt vẫn nở nụ cười, hắn thật lòng muốn thử một chút. Là nhị đệ. Mà ở nơi khác, Ngô Nhiên Trạch đang đàm phán công việc trong một tòa thành đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy bên ngoài khí tượng thay đổi, tuyết bay ngập trời, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, rống to một tiếng, đáng chết, tên tiểu tử thúi này, lại gây phiền phức cho ta. Phụ thân hắn cũng không nhịn được, mắng, đám già nô kia làm sao vậy? Không thể trông chừng được nó, để nó ra ngoài quấy rối. Nếu hủy hoại việc làm ăn lớn này của chúng ta, xem lão phu thu thập các ngươi thế nào, hừ. Hoàn toàn không nghe được phụ thân hắn quở trách, Ngô Nhiên Đông đã nghĩ đến, dù có thế nào hắn vẫn làm theo ý mình, không thèm để ý chút nào, khí thế cường đại tiếp tục phóng thích. Hống. Lại một tiếng long ngâm vang lên, chín đầu băng long khí thế cao ngất trời, ngay sau đó, đuôi cửu long hất lên, cùng nhau phóng thẳng về phía Trác Phạm, chớp mắt đã tới gần, nhanh hơn trước mấy lần. Mà lần này, chín đầu băng long không còn đập lung tung giống như vừa rồi, mà từ bốn phía tụ đến, vây Trác Phạm bên trong, sau đó hung hăng đánh tới. Nhưng lần này, Trác Phạm lại bất động, có điều trên cánh tay phải, ánh sáng hồng cuồn cuộn chấn động tâm hồn, rung động không ngừng, phát ra khí thế cuồng bạo. Không minh thần đồng tầng thứ tư, không chấn. Đầu cửu long đã hung hăng đánh tới, nhưng Trác Phạm vẫn bất động như cũ, hoàn toàn không để trong lòng, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị, mắt phải chớp động lên bốn vần sáng vàng ống. Vù. Chỉ một thoáng, trong 4.000 mét quanh Trác Phàm, toàn bộ không gian nhanh chóng chấn động, ngay cả đại khí cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Không ngừng xé nát, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Mà chín đầu băng long thì tám đầu trong đó, khi vừa xuất hiện rung động này thân thể đã không nhịn được lắc lư, ngửa mặt lên trời kêu trên một tiếng, trong nháy mắt vỡ thành vụn băng, bay ra bốn phía. Chỉ có một đầu, tự như cố trấn định thân thể, nghiến răng nghiến lợi, muốn tiếp tục đánh tới. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, thân thể chấn động, đuôi lông hất lên, nhất thời lui về phía sau. Ha ha ha! Không phải tìm đến chân thân sao? Bất giác khẽ cười một tiếng, trong mắt Trác Phạm lóe lên tinh mang, lập tức bước chân về phía băng lông đang rút lui. Chỉ trong nháy mắt, đã đến trước người hắn, một cú đấm dữ dội hung hăng nện xuống, chín đầu băng lông, tám đầu do nguyên lực biến thành, chỉ có một đầu là dung hồn biến hóa. Cho nên mới có thể chống cự chấn động không gian vừa rồi. Nhị công tử, chiêu này ở trước mặt ta, không có tác dụng không đâu. Âm. Một âm thanh nặng nề vang vọng giữa trời, một đạo long ngâm gào rú, băng long kia liền phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, rồi đột ngột rơi xuống đất, đập ra một cái hố lớn với đường kính hơn 100 mét. Khi cơn gió thoảng qua, bụi mù tiêu tán, xuất hiện trước mắt Trác Phàm là một thanh niên thân hình yếu đuối. Sắc mặt xám trắng mà thôi, khóe miệng còn mang theo vệt máu đỏ tươi, không ai khác chính là nhị công tử Ngô Nhiên Đông. Chậm rãi rơi xuống trước người hắn, Trác Phàm khẽ cười nói, thế nào, còn đánh không? Hừ, lần này xem như ngươi thắng, nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi đã thương bổn công tử, Hải Xuyên Thương Hội nhất định sẽ không bỏ qua, ngươi chờ chết đi. Khẽ cắn môi, Ngô Nhiên Đông không cam lòng, hừ một tiếng quay đầu muốn đi. Hắn đi được mấy bước, Trác Phàm khẽ nói, ngươi không nghĩ đến, ta cùng thương hội các ngươi mua bán cái gì sao? Thân thể không nhịn được ngừng lại. Sắc mặt Ngô Nhiên Đông sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn Trác Phàm, giễu cợt, hừ, buôn bán, ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi thương tổn bổn công tử, ngươi cho rằng cha ta còn muốn buôn bán với ngươi sao? Nằm mơ đi, ông ấy không chặt ngươi làm mấy khúc cho chó ăn là tốt rồi. Ồ, phải không? Thế nhưng ta thấy lệnh huynh đối với kinh doanh để bụng hơn ngươi, có lẽ trong mắt hắn chỉ có làm ăn thôi, không có ngươi đâu. Trác Phàm đối chọi gay gắt, cười xùy ra tiếng. Ngô Nhiên Đông nghiến răng, ngụy biện. Đại ca ta là đại ca ta, cha ta là cha ta, hiện tại thương hội do cha ta làm chủ. Xem hình mà biết ý. Lệnh huynh ngươi có địa vị khá cao trong thương hội, nhìn phong cách hành sự của huynh ngươi ta liền biết lệnh tôn có tính cách thế nào. Lắc đầu khinh miệt, Trác Phàm không chút khách khí nói tiếp, nếu như lệnh tôn thật sự yêu mến ngươi, thái độ của huynh ngươi sẽ đối với ngươi sẽ khác đi, hoặc ghen ghét, hoặc yêu mến, nhưng hắn ta chẳng biểu hiện gì, điều này cho thấy nhị công tử lăn lội trong thương hội rất thảm, hầu như trong suốt. Im miệng. Hai tay nắm chặt, Ngô Nhiên Đông chỉ vào mặt Trác Phàm hét lớn, ngươi là cái quái gì mà dám chửi bới thương hội chúng ta? Việc làm ăn với thương hội chúng ta thất bại rồi. Ngươi cút đi. Trác Phàm nhìn hắn bật cười ra tiếng, ta nói này, ngươi chỉ muốn phá hư việc làm ăn của hai bên thôi,

Ngô Nhiên Đông cả kinh thốt lên, ngươi cũng nói như vậy. Đương nhiên, từ xưa đã nói người giàu không tranh giành với quan viên, không phải không có đạo lý. Bất giác bật cười khoát tay, Trác Phàm nhìn về phía hắn, trong mắt tinh mang lóe lên, dường như hiểu thấu tâm tư của hắn hỏi, nhị công tử, chuyện gây chết người đó, có phải đối phương là người các ngươi không thể trêu vào không? Mí mắt rung lên, Ngô Nhiên Đông hung hăng gật đầu, nghiến răng nói, 3 năm trước. Huynh đệ cùng ta lớn lên, bởi vì mùi tử hắn bị thành chủ Bách Lý Cảnh Ngọc trắng trợn cướp đoạt nên mới xâm nhập phủ thành chủ cứu người, kết quả hai người đều chết thảm. Khi đó ta muốn dẫn người đến phủ thành chủ giúp hắn, lại bị đại ca ta mật báo, lão cha đã nhốt ta 1 năm mới thả ta ra, vì sợ đắc tội với tên phế vật kia. Khi đó ta mới biết được, thương hội chúng ta yếu cỡ nào. Trước kia người trong thương hội thường cười nhạo Bách Lý Cảnh Ngọc vô năng, thực quyền ở Tụ Kim Thành đều nằm trong tay chúng ta, nhưng lần đó, ta mới biết được, người bị chế giễu là chính chúng ta. Vì vô năng mới khiến hộ vệ đại thương hội Nam Châu chết thảm mà không dám lên tiếng, vậy nếu một thành chủ có năng lực chúng ta còn có thể đặt chân sao? Bề ngoài thương hội có vẻ mạnh mẽ nhưng thực sự yếu đuối như thế. Ha ha, phải không? Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, nói trắng ra Hải Xuyên thương hội chỉ là một công cụ mậu dịch mà Nam Châu muốn liên thông, công cụ dùng tốt thì dùng, dùng không tốt thì đổi một công cụ khác, tuyệt đối đừng xem bản thân quan trọng quá. Tuy nhiên, phụ thân của ngươi cũng quá cẩn thận, chuyện 3 năm trước nếu người khác cầm quyền thì khó nói. Nhưng nếu đó là Bách Lý Kinh Vĩ xưng tướng, người này là người làm đại sự, biết cái gì nặng nhẹ. Lúc đó dù các ngươi có phá phủ thành chủ thì thế nào? Công cụ này các ngươi vẫn dùng cực kỳ thuận lợi, Bách Lý Kinh Vĩ không có khả năng vứt bỏ. Hoặc lúc đó nếu các ngươi mang tiểu tử kia giao đến trước mặt Bách Lý Kinh Vĩ, lại ca tụng công đức thừa tướng một phen, cho thấy lòng trung thành của chính mình, tạo cảm giác tồn tại xuất sắc một chút. Chắc hẳn vị thừa tướng này sẽ tình nguyện làm bao lông đồ, thu liễm dân tâm. Bách Lý gia tộc quá nhiều người, thiếu một tên phế vật trâu ria. Ha ha ha. Trong lòng bất giác rung lên, Ngô Nhiên Đông nhìn Trác Phàm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy, lúc đó hoàn toàn có thể xin Bách Lý Kinh Vĩ giúp đỡ. Thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ đều họ Bách Lý, là người một nhà, nên mới từ bỏ quyết định này, không ai biết, bọn họ là thân thích đại bác bắn cũng không tới. Thiên địa vạn vật đều có sự cân bằng, nếu truy đuổi quá mức sẽ mất đi thăng bằng. Khóe miệng nở nụ cười thần bí, Trác Phàm không nhìn hắn, suy nghĩ tỉ mỉ, thì thào lên tiếng, Hải Xuyên thương hội truy cầu lợi ích quá mức, thiếu rất nhiều thứ, khiến bề ngoài nhìn như cường đại. Nhưng thật sự yếu đuối. Mà tên nhị công tử này lại quá mức lỗ mãng xúc động, dạng người này thương hội giao vào tay hắn sớm muộn gì cũng đắc tội đến giới quyền quý, dẫn tới đại họa. Nhưng không sao, đều do ta nắm giữ, cũng không có vấn đề. Mà lại, so với một người trục lời như phụ thân hắn, sư huynh hắn thì tên Ngô Nhiên Đông vẫn có tình có nghĩa hơn, dễ khống chế sử dụng, làm thủ hạ cũng khá, được. Cái gì, người nói cái gì? Nhìn dáng vẻ suy nghĩ nói linh tinh của Trác Phàm, Ngô Nhiên Đông không khỏi nhất thời sững sờ, lên tiếng hỏi. Thản nhiên cười, Trác Phàm không chút khách khí. Vẻ mặt xấu xa nhìn hắn nói, nhị công tử, ta biết nguyên nhân ngươi hận thương hội, có yêu mới có hận, ngươi chỉ hận nó yếu đuối, ném đi tôn nghiêm của thương hội, ngay cả người của mình cũng không bảo hộ được. Nếu không có năng lực thì cũng thôi, nhưng có năng lực còn như thế, thì càng khuất nhục hơn, đúng không? Nhìn hắn thật sâu, Ngô Nhiên Đông không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. Tốt, như vậy ta hiểu rồi, nhưng ta muốn hỏi lại một vấn đề, nếu thương hội này giao vào tay ngươi, ngươi sẽ quản lý như thế nào? Vẫn như trước kia, vẫn như đại bác, hút bên nọ sang bên kia không? Ta. Khẽ sững sờ. Ngô Nhiên Đông nhất thời giật mình, sau đó cười khổ lắc đầu, làm sao có thể, thương hội này cha ta đã quyết định 2-3 năm sau để lại cho đại ca, làm sao có thể? Cười nhẹ lắc đầu, khóe miệng Trác Phàm lộ ra đường cong thần bí. Mọi chuyện không có tuyệt đối, ta chỉ hỏi ngươi, nếu thương hội giao vào tay ngươi, ngươi dám tiếp nhận hay không? Trong lòng chấn động, mày Ngô Nhiên Đông rung lên, không lên tiếng. Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, thật sự thì hắn không dám nghĩ, bởi vì bản thân hắn không thông minh tháo vát như đại ca, hắn chỉ hành động theo cảm tính mà thôi. Ngươi vừa hận thương hội này mềm yếu vô năng. Nhưng lúc này, không phải ngươi cũng mềm yếu sao? Như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Trác Phàm tiếp tục dụ dỗ. Quyền lực vô thượng vì thực lực mạnh, ngươi muốn thay đổi thương hội trước tiên phải ngồi lên chỗ cao nhất. Mà ta để ngươi ngồi, ngươi lại không dám. Đến lúc đó nếu thương hội lại phát sinh chuyện gì làm ngươi khó chịu, ngươi cũng đừng oán trời trách đất, là chính ngươi lựa chọn. Ngươi đã không muốn làm một cường giả, rong đuổi thiên hạ, thì cũng đừng ngại thương hội làm con rùa đen rụt đầu, bởi vì các ngươi đều cùng một loại người. Thân thể nhìn không được chấn động. Sắc mặt Ngô Nhiên Đông đại biến, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ánh mắt kiên định, cắn răng nói, ai nói ta không dám nhận, nếu là cha ta thật sự truyền vị trí thương hội cho ta, ta nhất định có thể làm lớn một phen, thay đổi cả thương hội. Nên như vậy, cường giả không nên oán trời trách đất, mà chỉ tìm kiếm nghĩ cách đạp những người yếu kia dưới chân. Cho dù đối phương không phải người yếu, cũng sẽ biến hắn thành người yếu, mà không nên lấy khuyết điểm của người khác làm cớ cho sự thất bại của bản thân, đó chính là cường giả. Đột nhiên, Trác Phàm cười quỷ dị nhìn về phía hắn, có điều đến lúc đó. Ngươi tuyệt đối đừng hối hận, nhị công tử. Hối hận? Ngô Nhiên Đông nhìn khuôn mặt thần bí kia, trong lòng có chút bất an, nhưng bất an chuyện gì hắn không nói ra được. Hắn chỉ cảm thấy lần này hắn như đang làm giao dịch cùng ma quỷ. Chương 1600, còn tin thật vèo vèo vèo. Kinh ngạc nhìn nụ cười tà ác của Trác Phàm, trong lòng Ngô Nhiên Đông càng thêm bất an, nhưng vào lúc này vài tiếng xé gió vang lên, mười mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, người cầm đầu là cha và huynh trưởng Ngô Nhiên Trạch của hắn. Nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, cha hắn không nói hai lời, nổi giận đùng đùng đến trước mặt hắn, cho một bàn tay khiến gương mặt hắn sưng lên, thét lên, nghịch tử, đến cùng ngươi muốn gây bao nhiêu rắc rối cho thương hội mới cam tâm đây. Người đâu, mang nhị công tử về, quản chặt vào, không cho ra khỏi cửa phòng nửa bước. Nếu không ta sẽ hỏi tội các ngươi. Ngô Nhiên Trạch vô cùng giận dữ, lạnh lùng lên tiếng. Những hộ vệ kia liền gật đầu tuân lệnh, vội vã đến trước người Ngô Nhiên Đông, bắt hắn lại, kéo đi, nhị công tử, đừng chọc lão gia và đại công tử tức giận, chúng ta nên đi thôi. Không có để ý đến lời bọn họ, thậm chí không quan tâm đến cái tát của cha hắn dành cho hắn, Ngô Nhiên Đông chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm, sự khó hiểu trong mắt càng ngày càng lớn. Trên mặt Trác Phàm vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý, không nhìn hắn nữa. Tiên sinh, vạn phần xin lỗi, lão hủ không biết dạy con, quấy nhiễu tiên sinh. Thật sự xin lỗi. Sau khi tát một tát, lão giả không nhìn nhi tử của mình, vội vàng đi đến trước người Trác Phàm, không người nhận tội. Tuy hắn là cường giả dung hồn đỉnh phong, là người chủ trì toàn bộ thương hội, nhưng trước mặt Trác Phàm vẫn tỏ vẻ khiêm tốn, liên tục thở dài. Có thể thấy được, hắn rất xem trọng lần giao dịch này của hai bên. Hy vọng hành động lỗ mãng của Khuyển Tử không ảnh hưởng gì đến việc hợp tác của chúng ta. Trác Phàm cười, lắc đầu, có gì đâu, chẳng qua vừa rồi ta bàn luận với nhị công tử một chút thôi, có làm gì lỗ mãng đâu, tiền bối khách khí rồi. Ta nghĩ chắc tiền bối là hội trưởng Hải Xuyên Thương Hội. Không sai, đây chính là gia phụ, hội trưởng Hải Xuyên Thương Hội Ngô Giang Đào. Khóe miệng hơi vểnh lên, Ngô Nhiên Trạch đi đến trước mặt hai người, chính thức giới thiệu với Trác Phàm, đồng thời nói lời xin lỗi sâu sắc. Vừa rồi xá đệ thật lỗ mãng quá, may mà tiên sinh đại nhân đại lượng, cho dù lúc trước có hiềm khích gì, tại hạ thay mặt cho thương hội gửi lời xin lỗi và cảm ơn sâu sắc đến tiên sinh. Nghe được lời này, Ngô Giang Đào vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói, đúng thế, tiên sinh là người khí độ bất phàm, khoan dung độ lượng. Nhất định không phải người phàm, Hải Xuyên Thương Hội chúng ta có thể hợp tác cùng tiên sinh thật sự là vinh hạnh của thương hội chúng ta. Hai cha con nhà này, cha một câu, con một câu, hoặc lấy lòng, hoặc xin lỗi, chỉ muốn giữ chặt khách hàng lớn Trác Phàm, làm tiêu tan tức giận trong lòng hắn, sợ hắn chuồn khỏi tay. Hoàn toàn hiểu ý của bọn họ, Trác Phàm cũng chỉ cười, theo ý, gật gật đầu, trên mặt hoàn toàn không có vẻ tức giận. Nhìn thấy vậy, hai cha con nhà này mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Tiên sinh. Lại khách sáo vài câu, Ngô Giang Đào hơi chần chờ một chút, cuối cùng khó có thể che giấu. Trực tiếp nói ra, vốn ta không nên dò xét nội tình của tiên sinh, đây là quy củ muôn đời không đổi trong thương hội, chuyện tiên sinh ủy thác chúng ta làm lẽ ra ta nên thỏa đáng cho tiên sinh, thế nhưng... Nhưng cái gì, hội trưởng cứ nói đừng ngại. Vừa rồi chúng ta xin thành chủ đại nhân chấp thuận, có trình báo qua hàng hóa lần này, chúng ta phải đưa đồ vật của tiên sinh để hắn nhìn, kết quả hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên. Nói đến đây, Ngô Giang Đào có chút do dự, trầm ngâm nửa ngày, vẻ mặt khó xử, ngừng một chút mới tiếp tục nói, cho nên thành chủ hắn muốn gặp tiên sinh một chút, rồi mới quyết định. Trác Phàm nhìn Ngô Giang Đào thật sâu, hắn muốn đích thân gặp ta. Đương nhiên, tiên sinh đã toàn quyền nhờ thương hội chúng ta, chắc hẳn không muốn liên hệ với nhân vật phiền phức kia, nếu tiên sinh cảm thấy có lời khó nói thì hoàn toàn giao cho chúng ta tiếp tục công việc này, nhưng có lẽ sẽ mất chút thời gian, tiên sinh kiên nhẫn chờ một thời gian. Ngô Giang Đào cùng Ngô Nhiên Trạch không người cúi đầu thật sâu trước Trác Phàm, vô cùng xấu hổ. Lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang nhưng không chút phật lòng, khoát tay nói, không ngại, ta cũng không có gì khó nói. Chỉ khổ vì không có con đường bái kiến thành chủ đại nhân mà thôi. Bây giờ thành chủ đại nhân tự mình mời đến, đương nhiên là vinh hạnh của ta, ta sẽ theo hai vị đi gặp một chút thì có làm sao đâu, ha ha ha. Vậy quá tốt, chúng ta vẫn tiếp tục, có điều thành chủ này có chút khác biệt với chúng ta, đến lúc đó sẽ vặn hỏi kỹ càng một vài chuyện, xin tiên sinh thứ lỗi. Nếu có chỗ nào khó nói, tiên sinh cũng không cần khẩn trương, chúng ta sẽ thay tiên sinh ứng đối. Thương hội thật phục vụ chu đáo, vậy làm phiền rồi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lạnh nhạt nói. Hai cha con Ngô Giang Đào gật đầu. Cười làm lành nói, nào có, việc cần làm mà. Sau đó, Trác Phàm được hai cha con dẫn đường, rời đi, chỉ đi nửa canh giờ đã đến một tòa thành trì rộng lớn, khí thế vương giả. Mà nơi đó, sớm đã có từng đội hộ vệ phủ thành chủ nghênh đón, trang nghiêm yên tĩnh đứng trong gió rét. Nhìn thấy ba người bọn họ đến, dường như sớm đã sớm nhận được chỉ thị, bọn họ cũng không phải đi thông báo, mà trực tiếp đi trước dẫn đường, mang theo mọi người đi tới một gian phòng sang trọng, liền không người, rời đi. Cộc cộc cộc. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong lập tức truyền đến một tiếng hét phách lối, ai vậy? Thành chủ đại nhân. Lão hủ là Ngô Giang Đào, vị tiên sinh kia chúng ta đã mang đến cho đại nhân, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ già nua phát ra, người cầm quyền chính thức ở Tụ Kim Thành trước mặt thành chủ lại tỏ ra hèn mọn, tựa như người bên trong kia mới thật sự là quyền cao chức trọng. Tiếng cười hưng phấn vang lên thật lớn, ha ha ha. Quá tốt, thần tài rốt cục cũng đến, mau mau mời vào. Vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên mở ra, Trác Phàm được hai cha con dẫn thẳng đi vào, nhưng mí mắt chợt giật nảy lên, vẻ mặt có chút sững sờ. Bởi vì bố trí của nơi này thật sự khiến hắn. Chà, không biết nên nói là cảm giác mới mẻ. Hay được mở rộng tầm mắt đây. Bên trong cả gian phòng, độ vàng son lộng lẫy không cần phải nói, mấu chốt là có nhiều sơn hào hải vị treo đầy rẫy từ trần nhà xuống, mùi thơm khắp nơi, vừa vào là thấy đói bụng, tám con mương được xây trên sàn nhàn, chéo qua chéo lại, hội tụ thành một bể lớn, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Mà bên trong bể rượu kia, có một người nam nhân tai to mặt lớn, cởi trần, chỉ che một tấm chăn bên dưới, tùy tiện nằm trong bể rượu, cái bụng trắng bóng lộ ra từ bên trong có chút chướng mắt. Hai thiếu nữ khéo léo bồi bên cạnh hắn, mặt hắn trái ông phải ấp, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Nhìn vô cùng dâm mỹ. Đây là tên thành chủ phế vật Tụ Kim Thành, Bách Lý Cảnh Ngọc sao? Đúng thật, đủ phế vật, khó trách mấy trăm tuổi cũng chỉ ở thần chiếu cảnh. Nên biết rằng, hắn là người hoàng tộc, tổ tông che chở, các loại đan dược linh thạch cung cấp không ngừng, sinh ra đã ở ngay vạch đích. Người khác tu luyện cả đời chỉ đến thần chiếu cảnh còn có thể thông cảm được, nhưng tên mập mạp như hắn lại chỉ có chút tu vi này thì đúng là phế vật. Chỉ sợ những linh đan dược liệu đều bị hắn dùng bảo dưỡng tuổi trẻ, hừ hừ, nhìn cái bụng mập muốn chảy mỡ kia, không biết phá bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân. Nhưng những chuyện này, Trác Phàm đều không thèm để ý. Hắn chỉ để ý một chuyện là lúc nào tên mập mới phê chuẩn cho hắn sử dụng thương đạo đây. Đây chính là suối rượu thịt rừng trong truyền thuyết, đại nhân thật biết hưởng thụ, ha ha ha. Nhìn bốn phía, Trác Phàm bất giác cười lớn, khẽ gật đầu. Tên mập trắng nõn kia hai mắt sáng lên, ngón tay cái dựng thẳng, khen ngợi, ánh mắt tiên sinh thật tốt, liếc mắt đã biết ta mô phỏng suối rượu thịt rừng của tiên hiền, thực sự không tồi, người đồng đạo, ha ha ha. Đồng đạo cái trắm nhà ngươi. Cả phòng rượu thịt lộ rõ ràng như vậy. Người mù cũng nhìn ra được. Mà ai nói ngươi mô phỏng tiên hiền, rõ ràng là hôn quân mới đúng. da mặt nhìn không được co lại, Trác Phàm thật không còn gì để nói, tên này không chỉ là phế vật, mà còn rất vô sĩ, không chỉ có vô sĩ, còn rất vô tri. Không ngờ Bách Lý Kinh Vĩ thế lại thả một người như vậy ở Tụ Kim Thành, thật sự đã ủy quyền cho Hải Xuyên Thương Hội không ít. Tiên sinh, ngươi không biết đó thôi, mỗi lần có khách nhân đến, ta hỏi bọn họ nơi này bố cục thế nào, bọn họ đều ấp úng không đáp được, chỉ có ngươi, liếc mắt đã nhận ra, quả nhiên là tri âm, ha ha ha. Ào ào một tiếng. Bách Lý Cảnh Ngọc đứng lên, dưới tha na chỉ có một khối vải trắng vây quanh, từ trong suối rượu đi ra, hai tên thiếu nữ vội vàng hộ tống bên cạnh, lấy áo choàng ở bên trên ghế choàng qua cho hắn, không chút cố kỵ. Cái bụng trắng bóng khiến người nhìn cũng choáng, cho dù là lão già Ngô Giang Đào cũng không tự chủ quay đầu đi, da mặt già nua hiện ra một tia đỏ ửng. Nhìn tên trắng nõn mập mạp này, trong Trác Phàm không nói được lời nào. Đại ca, người ta không nói là giữ lại mặt mũi cho ngươi đấy, ngài cũng đừng không biết xấu hổ như vậy, tuy nói người vô sĩ trong thiên hạ rất nhiều, nhưng vừa vô tri lại vô sĩ giống các hạ. Lão tử lần đầu tiên gặp, thật mở mang tầm mắt. Đương nhiên loại chuyện này Trác Phàm sẽ không nói chi tiết, chỉ cười hắc hắc, khẽ gật đầu, biểu thị bản thân hắn thật sự là người đồng đạo. Xem ra tại hạ cùng thành chủ đại nhân rất có duyên, có câu tri âm khó kiếm, hôm nay tại hạ gặp mặt thành chủ đại nhân cũng xem là một loại duyên phận. Ai đu du, tiên sinh thật biết nói chuyện, ta thích. Qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào nói những lời xuất phát từ tâm can như tiên sinh đây, tiên sinh, ngồi. Hai mắt Bách Lý Cảnh Ngọc sáng rực, vô cùng vui vẻ, sau đó chỉ ghế ngọc bên cạnh. Trịnh trọng lên tiếng. Liếc nhìn nhau, cha con Ngô Giang Đào trao đổi ánh mắt, lại bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, cái tên Bách Lý Cảnh Ngọc quả thật là phế vật, người ta chỉ lấy lòng vài câu, mẹ nó hắn tin thật.